Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3779 tiêu phí đi. Người đăng FTO. Ba tông ba phái. Hạ Thiên đi vào Thiên Nguyên Đại Lục về sau, Lan Uyển liền đã nói với hắn tồn tại. Lúc ấy Hạ Thiên cũng nghe không rõ, tóm lại chính là một câu, rất trâu bò tồn tại. Bất quá cụ thể đang như B, điểm này Hạ Thiên cũng còn không biết. Hắn chỉ biết là, ba tông ba phái nhân số có vẻ như cũng không phải là rất nhiều, mà lại thực lực cao có thấp có, tỉ như Lan Uyển cùng nàng người sư huynh kia, thực lực liền không mạnh. Như vậy bọn hắn có thể thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta hoài nghi, đây hết thảy đều là lão nhị giở trò quỷ. Bất quá ngươi cũng biết, lão nhị khẳng định là không có cái kia đầu óc, vì lẽ đó hẳn là lão nhị sau lưng người kia đang làm trò quỷ. Lữ Phụng Tiên cho rằng, đây hết thảy đều thật trùng hợp, liền xem như những tông môn kia muốn đối phó bọn hắn Lạc Thạch Thành, cái kia cũng không đến mức cuối cùng cùng chết đi. Dù sao tất cả mọi người là vì lợi ích, không có người nào là thật muốn quyết sinh tử. Thế nhưng là những người kia lại tiếp đến Lữ Phụng Tiên mời mà không tới. Cái này rõ ràng chính là muốn vào chỗ chết đối phó Lạc Thạch Thành A. Vì lẽ đó hắn suy đoán nhất định cùng Lữ gia nhị công tử có quan hệ. Người nói có đạo lý, người này đến tột cùng là người nào vậy thế mà phiền toái như vậy? Hạ Thiên nhướng mày. Tướng công, còn có người cảm thấy phiền phức người đâu? Hoắc Tư Tư đối Hạ Thiên vứt ra một cái mị nhãn, Hạ Thiên toàn thân run lên, hắn cũng không dám lại đi nhìn Hoắc Tư Tư. Nguyên bản lão nhị muốn chính là lấy cớ, một cái cười một tiếng phái có thể ra tay với chúng ta lấy cớ, hiện tại hắn có, bất quá cười một tiếng phái người vẫn là tới, ta suy đoán hoặc là trong này liền vẫn là có âm mưu gì, hoặc là chính là cười một tiếng phái muốn theo chúng ta nơi này được cái gì. Lữ Phụng Tiên nói. À, nói cách khác, có nói chuyện? Hạ Thiên hỏi. Có đàm luận, liền nhìn đối phương mở cái gì bảng giá, bất quá chúng ta hiện tại giống như không có trả giá quyền lợi. Dù sao bọn hắn là cười một tiếng phái, chúng ta phải tội không nổi. Lữ Phụng Tiên sẽ rất hít sợ một cái thế lực, bởi vì hắn là Lữ gia đi ra, bất quá cũng chính bởi vì điểm này, vì lẽ đó hắn so người khác càng thêm hiểu rõ cười một tiếng phái thực lực. Ba tông ba phái địa vị sở dĩ cao như vậy. Đó chính là bởi vì bọn họ là Liên Vân Sơn Mạch nhóm đầu tiên tông phái. Nhóm đầu tiên hàm nghĩa thế nhưng là lớn vô cùng. Phải biết Hỗn Nguyên Cung cũng mới thành lập 3.000 năm mà thôi, 3.000 năm liền đã có được mạnh mẽ như vậy thực lực, như vậy cười một tiếng phái đâu. Được rồi, người lúc nào đến? Hạ Thiên hỏi, một cái cường đại như vậy thế lực, hắn cũng không có ý định cứng đối cứng, liền xem như hắn không sợ, hắn cũng phải lo lắng Lạc Thạch Thành A, vạn nhất khai chiến, như vậy Lạc Thạch Thành coi như không chịu nổi. Bọn hắn mấy ngày nay hẳn là tại các thành phố lớn bị mở tiệc chiêu đãi, dù sao cũng là cười một tiếng phái tới, phía dưới thế lực này khẳng định là làm sống tổ tông đồng dạng cung cấp, nửa tháng đi, nửa tháng sau, bọn hắn hẳn là liền đến. Lữ Phụng Tiên nói, đối phương hành tung hắn đã phái người sắp xếp xong xuôi. À, cái kia thời gian nửa tháng, ta đi một chuyến Thần Ưng Thành. Hạ Thiên dự định đi xem một chút có hay không cao cấp hơn đan dược. Ta đi chuẩn bị cho ngươi tiền. Lữ Phụng Tiên minh bạch, Hạ Thiên bây giờ chọn lựa đi Thần Ưng Thành, vậy khẳng định là đi đột phá thực lực đi, Hạ Thiên thực lực đột phá càng cao, kia đối với Lạc Thạch Thành đến nói, cũng liền càng là chuyện tốt. Hiện tại Hạ Thiên cảnh giới đã là nguyên cấp 8 tầng, nếu như Hạ Thiên có thể đột phá đến nguyên cấp 9 tầng, như vậy Lạc Thạch Thành liền thật là có nghi trượng. Không cần, ta tại Hỗn Nguyên Cung lấy được 1.5 tỷ nguyên tệ. Hạ Thiên mỉm cười. 1.5 tỷ hai người đồng thời sững sờ. Ngươi thật đem Hỗn Nguyên Cung tất cả đều đánh cướp à? Lữ Phụng Tiên kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hỗn Nguyên Cung hết thảy có 2 tỷ nguyên tệ tả hữu đi, ta phân cho những cái kia người già trẻ em 500 triệu nguyên tệ, cái khác chính ta lưu lại. Hạ Thiên nói. Ách, Lữ Phụng Tiên cùng Hoắc Tư Tư hai mặt nhìn nhau. 500 triệu nguyên tệ đem ra tặng người. Điểm ấy người thật là tuyệt vô cận hữu a, hơn nữa còn là dùng để đưa cho địch nhân, bất quá Hỗn Nguyên Cung núi lớn như vậy môn, ngươi là thế nào tìm tới người ta bảo tàng, chẳng lẽ bọn hắn cũng không có lưu một tay sao? Lữ Phụng Tiên mười phần không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn tự nhiên là hiểu rõ Hạ Thiên. Hạ Thiên chưa từng giết người già trẻ em, mà lại hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến Hạ Thiên lúc ấy đối những người kia nói lời, khẳng định là báo danh hào của mình, sau đó để bọn hắn về sau muốn báo thù tìm mình loại hình. Hỗn Nguyên Cung chủ trước khi chết nói cho ta biết, Hạ Thiên nói. Lữ Phụng Tiên bưng kín mặt mình, tốt a, các ngươi thắng. Loại chuyện này hắn thật sự chính là lần đầu tiên nghe nói a, Hạ Thiên giết đối phương tại trước khi chết còn nói cho Hạ Thiên bảo khố vị trí. Ha ha, Hạ Thiên mỉm cười. Như vậy đi, Lữ Thành chủ, ngươi nơi này gần nhất cũng cần chuẩn bị, ta theo giúp ta tướng công đi một chuyến, nếu có cái gì cần, ta cầm. Hoắc Tư Tư mở miệng nói ra. Nàng thế nhưng là một cái thổ hào a. Tốt a, đệ muội, ngươi cũng không phải ngoại nhân, vì lẽ đó ta không ngại nói cho ngươi, Hạ đệ là ta gặp qua thiên phú cao nhất người, một năm rưỡi trước, hắn vẫn chỉ là một cái nguyên cấp tầng 2 người bình thường. Lữ Phụng Tiên hết sức nghiêm túc nhìn xem Hoắc Tư Tư, trải qua khoảng thời gian này ở chung, hắn mới có thể đem loại chuyện này báo cho Hoắc Tư Tư. Cái gì một năm rưỡi, theo nguyên cấp tầng 2 tu luyện tới nguyên cấp 8 tầng, người không nói đùa chớ? Hoắc Tư Tư trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Dùng đan dược ném ra tới, Hạ Thiên nói. Liền xem như dùng đan dược, vậy cũng không thể nhanh như vậy a, mà lại người khác cảnh giới có thể ném ra đến. Thực lực cũng không phải đan dược có thể ném ra tới a, thực lực là cần lâu dài tháng dài ma luyện ra tới a. Hoắc Tư Tư hiển nhiên là không thể tin vào tai của mình, nàng thực sự là không cách nào tưởng tượng, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Đây hết thảy quả thực chính là vượt ra khỏi nàng nhận biết. Trong mắt ta, Hạ đệ là ta hết thảy, chỉ cần có thể trợ giúp hắn đột phá, như vậy ta cho dù là đem chọn tòa Lạc Thạch Thành đều bán cũng ở đây không tiếc. Lữ Phụng Tiên thái độ kiên quyết nói. Ừm, ta hiểu được. Hoắc Tư Tư trầm tư một hồi nhẹ gật đầu. Mặc dù vừa rồi nghe được sự tình rất khó tiêu hóa, nhưng nàng đã đại khái hiểu rõ đến tình huống. Hiện tại nàng mới biết được mình gả cho một cái cỡ nào không tầm thường nam nhân. Cô nàng, hiện tại có phải là cảm thấy mình hẳn là lấy thân báo đáp? Hạ Thiên vui đùa nói. Tùy thời chờ đợi hiến thân. Hoắc Tư Tư mỉm cười. Dừng a, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài, hắn cũng không dự định lãng phí thời gian. Nói đi là đi. Nương tử, ta dẫn người đi tiêu phí đi, Hạ Thiên nhìn nói với Hoắc Tư Tư. Cười một tiếng, phái lần này tới Lạc Thạch Thành, tuyệt đối không có chuyện tốt, Hạ Thiên hy vọng mình có thể thừa cơ hội này tu luyện tới nguyên cấp 9 tầng, như vậy, Lạc Thạch Thành cũng không cần bị động như vậy, tại trước khi đi, hắn cũng là đem thôn vệ đan phân phát một bộ phận. Song trọng bảo hiểm. Tướng công, chúng ta lúc nào viên phòng a? Hoắc Tư Tư lôi kéo Hạ Thiên cánh tay hỏi. Hết chương 3779. Chương 3780 cao cấp tử nguyên đan. Người đang ép tuy ô. Chờ ta thích ngươi, Hạ Thiên mỉm cười. Hạ Thiên hiện tại trong tay chỉ còn lại 3 mai bát đẳng thôn vệ đan, 40 mai thất đẳng thôn vệ đan. Còn lại những cái kia nhị đẳng đến lục đẳng thôn vệ đan hết thảy gần 3.000 mai, đã tất cả đều bị hắn phân cho Lạc Thạch Thành các tướng sĩ. Mà lại hắn trước khi đi còn gia tăng những cái kia các tướng sĩ huấn luyện. Chỉ có tại loại này gian khổ huấn luyện dưới, Lạc Thạch Thành bọn mới có thể phát triển càng nhanh. Thần Ưng Thành. Lạc Thạch Thành cùng Thần Ưng Thành đã đả thông thuyền rồng lộ tuyến, vì lẽ đó Hạ Thiên cùng Hoắc Tư Tư hai người thẳng tới Thần Ưng Thành. Hai người cũng không có làm quá nhiều lưu lại. Hạ Thiên đi tới Pháp Thần Tháp, hắn trực tiếp lấy ra lệnh bài của mình. Sau đó tên kia quản lý nhanh chóng chạy ra, Hạ tiên sinh, mời vào bên trong, vị này là. Phu nhân ta, Hạ Thiên nói. Hạ phu nhân tốt, quản lý vội vàng nói. Lời khách khí đừng nhiều lời, ta muốn hỏi hỏi ngươi nơi này có hay không cao cấp một điểm đan dược, tu luyện dùng cái chủng loại kia. Hạ Thiên nói. Cao cấp tử nguyên đan được không? Quản lý hỏi. Có thể. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn lần này tới đến Thần Ưng Thành, đó chính là vì tăng lên cảnh giới, chỉ cần hắn có thể đem cảnh giới tăng lên tới nguyên cấp 9 tầng, vậy hắn liền trở nên chủ động, mà lại đến lúc đó không cao hơn 3 năm, Lữ Phụng Tiên liền có thể trở lại Lữ gia, về phần trở lại Lữ gia về sau, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ chiếm cứ chủ động vị. Bởi vì bọn hắn có Lạc Thạch Thành chỗ ngồi phía sau trụ cột. Lạc Thạch Thành quân đội đều là chính bọn hắn. Mà lại Lạc Thạch Thành còn có liên tục không ngừng tài phú cung cấp, ủng hộ hắn những người kia cũng đều là nhìn kỹ bản lãnh của bọn hắn. Nhưng nhị công tử bọn người khác biệt. Hắn những gia thần kia đều là dùng tiền mời tới, hoặc là bị hắn hứa lấy trọng lực, những người này bản thân quân tâm cũng không phải là rất cao, lại thêm tiền của hắn đều không phải đường sáng tới, còn có một phần là từ phía dưới thế lực muốn, sau đó cho đối phương tại trên buôn bán tạo thuận lợi cái chủng loại kia. Nói trắng ra là chính là đút lót. Mặc dù dạng này cũng làm đến không ít tiền. Nhưng loại số tiền này là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu như tại trường hợp công khai, hắn là không bỏ ra nổi tới, nhưng là Lữ Phụng Tiên khác biệt, hắn tất cả tiền đều là Lạc Thạch Thành cung cấp, có thể nói là chính bọn hắn sáng tạo ra. Loại số tiền này hắn muốn làm sao hoa, cái kia đều không ai có thể can dự. Dạng này Lữ Phụng Tiên liền có thể tại trường hợp công khai sống lưng thẳng tắp. Hạ tiên sinh, cao cấp tử nguyên đan bình thường giá tiền là 500 vạn một viên, ngài muốn bao nhiêu quản lý dò hỏi. 500 vạn. Cái số này có thể tuyệt đối không thấp a. 1.5 tỷ Hạ Thiên thản nhiên nói. Ách quản lý trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, hắn mỗi lần đều có thể theo Hạ Thiên trên thân cảm nhận được kinh ngạc. Mà lại thời gian này biên độ đều không phải rất lớn. Đi làm đi. Hạ Thiên sắp thành núi đồng dạng chữ vật trang bị ném cho quản lý, những này chữ vật trang bị bên trong tất cả đều là nguyên tệ. Nguyên tệ mang theo vô cùng phiền phức, 1 triệu viên nguyên tệ liền cần 1 kiện chữ vật trang bị, mà lại nguyên tệ còn không thể thường xuyên đặt ở chữ vật trang bị bên trong, nếu không nguyên tệ bên trong nguyên khí sẽ dần dần bị chữ vật trang bị thôn phệ, cuối cùng biến thành tảng đá vụn. Hạ tiên sinh, ngài số tiền này đã đầy đủ thăng cấp đến cấp B khách quý, 94 chiết khấu, mà lại ngài trước có thể từ chúng ta trưởng lão tự mình phụ trách. Quản lý cung kính nói. Không cần cái gì trưởng lão. Ngươi là được, đi làm đi. Hạ Thiên nói. Đa tạ Hạ tiên sinh, 1 viên 914 gấy, đó chính là 470 vạn một viên, 15 ức nguyên tệ chính là 319 mai, bất quá ta có thể giúp ngài xin đến 320 mai. Quản lý gọi tới giúp một tay dưới, sau đó đem những này chữ vật trang bị dìu ra ngoài. Hắn là thật phi thường cảm kích Hạ Thiên A, năm nay hắn công trạng là triệt để bạo dạp. Thậm chí hắn đã có thể thăng cấp làm trưởng lão, đặc biệt là Hạ Thiên vừa rồi câu nói, chỉ nhận hắn, phía trên kia khảo hạch đều sẽ hủy bỏ. Trở thành trưởng lão, vậy coi như là một bước thiên nhất bước địa. Lúc này hắn thật là muốn đem Hạ Thiên xem như sống tổ tông đồng dạng cung. 320 mai cao cấp tử nguyên đan trực tiếp đưa đến Hạ Thiên trước mặt. Ta đi bên trong, ngươi chờ ta một chút đi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp nghĩ bên trong đi đến. Hiện tại hắn muốn theo nguyên cấp 8 tầng tăng lên tới nguyên cấp 9 tầng, cái kia cần có kinh nghiệm chính là 200 ngàn. Hoắc Tư Tư cũng là phi thường kích động nhìn Hạ Thiên. Nàng thế nhưng là biết cao cấp tử nguyên đan uy lực, người bình thường là không cách nào dùng cao cấp tử nguyên đan, chỉ có nguyên cấp 8 tầng trở lên cao thủ mới có thể dùng, mà lại dùng một viên ít nhất cần 3 tháng đến nửa năm tiêu hóa kỳ. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà đem 320 mai cao cấp tử nguyên đan đều đem ra. Trong phòng nghỉ. Hô. Hạ Thiên lấy ra một viên cao cấp tử nguyên đan, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng cao cấp tử nguyên đan, hắn cũng không biết hiệu quả như thế nào. Liều đi Hạ Thiên trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc kiên định. Vì Lạc Thạch Thành, vì Lữ Phụng Tiên, hắn cũng nhất định phải đem hết toàn lực. Thôn vệ thuật. 3. Cao cấp tử nguyên đan nháy mắt bị Hạ Thiên thôn phệ. Lực lượng thật mạnh, Hạ Thiên trên mặt lập tức đỏ bừng. Một cỗ lực lượng cuồng bạo càn quét Hạ Thiên đan điền. 3. Nguyên lực giá trị 200 điểm. Lần này hỏng, Hạ Thiên nhướng mày. 200 điểm nguyên lực giá trị. Nói cách khác, 320 mai tử nguyên đan, hắn chỉ có thể góp nhặt 64.000 điểm nguyên lực giá trị. Khoảng cách này hắn đột phá còn rất xa đường A. Được rồi, trước thôn phệ rồi nói sau, nguyên lực giá trị tăng trưởng, thực lực cũng có thể tăng lên một chút. Hạ Thiên trực tiếp đem tất cả cao cấp tử nguyên đan tất cả đều cầm lên. Một ngày, hai ngày. Lần này Hạ Thiên trọn vẹn ở phòng nghỉ bên trong chờ đợi hai ngày. Đó cũng không phải hắn thôn vệ cần hai ngày thời gian, mà là bởi vì hắn lần thứ nhất thôn vệ cao cấp tử nguyên đan, vì lẽ đó cần tiêu hóa. Làm Hạ Thiên đi ra thời điểm, Hoắc Tư Tư trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Lúc này Hạ Thiên mọi cử động lộ ra linh khí, nàng minh bạch, Hạ Thiên khẳng định là hấp thu, quản lý cũng là không ngừng gật đầu, chỉ bất quá quản lý cho rằng Hạ Thiên có thể là vừa phục dụng một viên cao cấp tử nguyên đan, nhưng Hoắc Tư Tư lại biết, Hạ Thiên lúc này khẳng định là đem tất cả cao cấp tử nguyên đan tất cả đều phục dụng. Hạ Thiên sinh, đây là ngài cấp B thẻ khách quý, về sau vô luận ngài đi nơi nào pháp thần tháp, đều sẽ đạt được nơi đó trưởng lão tiếp cận, được người tôn kính. Tên kia quản lý nói. Đa tạ, Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Cảm giác thế nào? Hoắc Tư Tư vội vàng hỏi. Đi trước đi, Hạ Thiên nói. Sau đó hai người đi ra ngoài. Chênh lệch thật nhiều a, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Kia là đương nhiên, người thôn vệ 320 mai tử nguyên đan mà thôi, nếu như những này cao cấp tử nguyên đan liền có thể để người đột phá đến nguyên cấp 9 tầng. Như vậy nguyên cấp 9 tầng cũng liền quá không đáng giá đi. Hoắc Tư Tư mỉm cười. Nói cũng đúng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn vừa mới bắt đầu tới thời điểm, thật sự chính là muốn đột phá đến nguyên cấp 9 tầng. Tại Liên Vân Sơn Mạch, không đơn giản binh khí bị cấm, tự liền cao cấp đan dược cũng là bị cấm, vì lẽ đó muốn đột phá đến nguyên cấp 9 tầng liền càng thêm khó khăn, bình thường đến nói. Một cái nguyên cấp 8 tầng người muốn đột phá đến nguyên cấp 9 tầng, vậy liền cần chỉ ít 100 đến 500 năm thời gian, cao cấp tử nguyên đan cần 3.000 mai, đúng, người bây giờ còn kém bao nhiêu đột phá? Hoắc Tư Tư nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hết chương 3780. Chương 3781 cười một tiếng phái tới người. Người đang FTO. Bởi vì Lữ Phụng Tiên nói với Hoắc Tư Tư qua. Hạ Thiên cùng người khác khác biệt, thiên phú của hắn cao hơn người khác rất nhiều. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của nàng, Hạ Thiên có thể sẽ so người khác cần cao cấp tử nguyên đan ít một chút, tỉ như nói là 2.500 mai tả hữu. Còn kém 2/3, Hạ Thiên nói. Cái gì? Hoắc Tư Tư mở to hai mắt nhìn, trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi kém bao nhiêu. 2/3 Hạ Thiên nói. Hoắc Tư Tư đột nhiên bưng kín mặt mình, nàng cảm giác đầu óc của mình giống như có chút không đủ dùng. 320 mai tử nguyên đan ngươi thế mà đã đột phá 1/3, đây chẳng phải là nói, lại cần 700 mai tả hữu ngươi liền có thể đột phá đến nguyên cấp 9 tầng rồi. Hoắc Tư Tư cảm thấy đây hết thảy đều thật bất khả tư nghị, nàng nghe nói qua thiên phú cao nhất người chính là cần 2.600 mai cao cấp tử nguyên đan, hao tốn 100 năm thời gian đột phá đến nguyên cấp 9 tầng. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên hoàn toàn phá vỡ nàng nhận biết, phá vỡ nàng biết đến thông thường. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Tướng công, bằng không người muốn ta đi? Hoắc Tư Tư ôm Hạ Thiên cánh tay, không ngừng cọ. Ngoá, tại sao lại nổi điên? Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Mọi người đều nói mỹ nữ yêu anh hùng người chính là trong lòng ta anh hùng, mà lại ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua giống ngươi thiên phú mạnh như vậy người. Hoắc Tư Tư một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên, nàng mặc dù cùng Hạ Thiên nhận biết thời gian cũng không dài, nhưng là nương theo lấy nàng cùng Hạ Thiên tiếp xúc thời gian càng dài, nàng lại càng thấy đến Hạ Thiên không tầm thường. Hạ Thiên cùng người khác khác biệt. Người khác đều là tại vừa mới bắt đầu nhận biết thời điểm, tận lực đem mình hết thảy ưu điểm tất cả đều bày ra, sau đó cùng một chỗ về sau đang dần dần bại lộ khuyết điểm. Có thể Hạ Thiên là... Trước mặt người khác đem mình tất cả khuyết điểm bạo lộ ra, sau đó cùng một chỗ về sau, Hạ Thiên làm hết thảy liền đều biến thành ưu điểm, mà lại tiếp xúc càng nhiều, liền sẽ phát hiện Hạ Thiên ưu điểm càng nhiều, càng thần bí. Nữ nhân nào không yêu anh hùng? Hoắc Tư Tư mặc dù cường thế, nhưng nàng cũng là một nữ nhân a. Nàng cường thế, đó là bởi vì không có nam nhân kia có thể khống chế nàng, nhưng Hạ Thiên có thể. Mỹ nữ ở đâu? Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Uy, ta không phải liền là mỹ nữ nha. Hoắc Tư Tư thở phì phò nói. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Khi hắn đi đến một nữ tử bên người thời điểm, trên mặt chất đầy dáng tươi cười mỹ nữ, có thể kết giao bằng hữu sao? Hỏng mất. Hoắc Tư Tư triệt để hỏng mất, Hạ Thiên thế mà ở trước mặt nàng đi câu dẫn nữ nhân khác. Đây cũng quá trắng trợn đi. Ngay tại nàng muốn đi lên đi thời điểm, nàng phát hiện đối diện nữ tử kia thật rất đẹp, nhưng nữ nhân đều là sẽ không chịu thua, nàng cũng muốn đi lên cùng đối phương so một lần. Ách, nữ tử kia hơi sững sờ, sau đó trên mặt của nàng lộ ra dáng tươi cười Hạ Thiên. Ha ha, Lan tỷ, ngươi chạy thế nào, nơi này các ngươi Phi Kiếm Tông không phải cách nơi này rất xa sao? Hạ Thiên mỉm cười. Các ngươi nhận biết? Hoắc Tư Tư sững sờ. Nàng vừa rồi khí thế hung hăng tới, cái kia rõ ràng chính là tới đoạt nam nhân, nhưng là bây giờ nhìn thấy Hạ Thiên cùng đối phương thế mà nhận biết, cái này lúng túng. Vị này là, Lan Uyển nhìn thoáng qua Hoắc Tư Tư hỏi. Ta là lão bà của hắn. Hoắc Tư Tư vội vàng nói, nữ nhân nhìn thấy so với mình nữ nhân xinh đẹp, vậy liền sẽ có cảm giác nguy cơ, nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng, trước mặt nữ nhân này rất có thể lại biến thành tình địch của nàng. Người thế mà kết hôn? Lan Uyển sững sờ. Nói rất dài dòng, tìm tới địa phương ta mời ngươi ăn cơm. Hạ Thiên nói. Chờ một chút, sư tỷ ta ở phía trước làm việc, lập tức quay lại. Lan Uyển nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Qua chừng nửa canh giờ. Một tên tươi mát nữ tử từ phía trước đi tới, nữ tử này cho người ta một loại cảm giác không dính bụi phàm trần. Sư tỷ, ta ở đây. Lan Uyển phất phất tay. Lan Lan, bọn họ là ai à? Nữ tử kia dùng lời nhỏ nhẹ hỏi. Sư tỷ, đây là ta một cái đệ đệ, gọi Hạ Thiên. Lan Uyển giới thiệu nói, Hạ Thiên trước đó nói nàng cùng mình biểu tỷ dáng dấp giống nhau như đúc, thế là nàng liền trực tiếp cũng đem mình xem như Hạ Thiên biểu tỷ, dù sao nàng hoài nghi mình cùng Hạ Thiên biểu tỷ rất có thể thật là tỷ muội song sinh. Vị sư tỷ này, cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi, ta làm chủ. Mà lại ta đối Thần Ưng Thành còn tính là có sự hiểu biết nhất định, nếu có cái gì cần hỗ trợ, vậy liền cứ mở miệng. Hạ Thiên nói. Sư tỷ, đi thôi, ta cái này đệ đệ rất có ý tứ. Lan Uyển năn nỉ nói. Nữ tử kia nhẹ gật đầu. Hoắc Tư Tư trực tiếp ôm Hạ Thiên cánh tay, phảng phất là đang thị uy đồng dạng. Mặc dù nàng cũng biết hai nữ nhân này đối Hạ Thiên không có cái gì ý tứ, nhưng nàng vẫn là vô cùng cảnh giác. Bởi vì Hạ Thiên là thuộc về loại kia tiếp xúc với hắn càng sâu liền càng sẽ yêu hắn cái loại người này, cho nên nàng lo lắng có người cùng với nàng đoạt Hạ Thiên. Như thế ân ái, Lan Uyển mỉm cười. Ân ái cái gì, ta là có nhà người, Hạ Thiên nói. Lan Uyển sư tỷ hiển nhiên là đôi mi thanh tú nhíu một cái, bất quá nàng cũng không có nói cái gì. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một nhà quy mô không nhỏ tiệm cơm. Hạ Thiên đi lên liền điểm một đống thịt rượu. Hoắc Tư Tư cũng là trực tiếp đi qua sân khấu giao tiền. Theo thực giao đến, lúc nào nhận biết? Lan Uyển hỏi. Chính trị hôn nhân, Hạ Thiên nói. Ách, không đúng, ta nhìn nàng là thật thích ngươi a, ánh mắt của nàng bên trong tất cả đều là thùy mị, ôm ngươi thời điểm trên mặt cũng tất cả đều là cảm giác hạnh phúc. Lan Uyển cười trộm nói, nữ nhân giác quan thứ 6 thế nhưng là phi thường chính xác. Ha ha, Hạ Thiên cũng là nở nụ cười. Trò chuyện cái gì đâu, vui vẻ như vậy, Hoắc Tư Tư cũng là đi trở về. Không có gì, Hạ Thiên nhìn về phía Lan Uyển. Lan tỷ, các ngươi chạy xa như vậy tới làm gì a? Lan Uyển nhìn thoáng qua bên cạnh sư tỷ, nhìn thấy sư tỷ gật đầu, nàng mới mở miệng, chúng ta Phi Kiếm Tông người gần nhất phát hiện một loại vũ khí này đối với phi kiếm người sử dụng có rất lớn chỗ tốt. Vì lẽ đó tông môn phái hai chúng ta đi ra tìm hiểu một chút, làm một chút loại vũ khí này trở về, mà lại tốt nhất là có thể nghe ngóng đến loại vũ khí này xuất xứ cùng luyện chế người. Vũ khí gì? Hoắc Tư Tư vội vàng hỏi. Bởi vì nàng cùng Hạ Thiên phảng phất phật đồ nghĩ đến cái gì? Chính là một loại màu đen binh khí. Lan Uyển nói xong nhìn về phía nàng sư tỷ. Sư tỷ, người mua đến sao? Không có, vũ khí màu đen quá quý hiếm. Đội ngũ đứng hàng nửa năm cũng mua không được. Lan Uyển sư tỷ lắc đầu. Có phải là loại này? Hạ Thiên lấy ra hắc binh. Đúng, chính là loại này. Lan Uyển vội vàng gật đầu. Ngươi từ chỗ nào lấy được? Lan Uyển sư tỷ cũng là nhận lấy hắc binh, sau đó nhẹ gật đầu. Mặc dù chỉ là cấp 1 nguyên khí, nhưng lực khống chế so bình thường nguyên khí cao rất nhiều, cũng càng sắc bén. Hết chương 3781. Chương 3782 không thu phí. Người đăng FTO. Lan Uyển cùng nàng sư tỷ tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Các ngươi đến tột cùng là thế nào hỏi thăm? Hạ Thiên cảm giác im lặng, hiện tại chỉ cần không phải tin tức quá không linh thông người, vậy liền đều hẳn phải biết hắc binh xuất xứ chính là Lạc Thạch Thành A. Đi lên hỏi, Lan Uyển sư tỷ nói. Ách, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Giống các nàng mỹ nữ như vậy đi lên trực tiếp hỏi người ta hắc binh xuất xứ, vậy nhân gia sẽ nói cho người biết mới là lạ. Nếu như đổi lại là Hạ Thiên, vậy liền trực tiếp ném đi qua 10 nguyên tệ, vậy đối phương tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Hắc binh là xuất từ Lạc Thạch Thành, mà phu quân ta chính là Lạc Thạch Thành phó thành chủ. Hoắc Từ Từ thản nhiên nói. Cái gì? Lan Uyển lập tức cảm giác đầu của mình có chút chập mạch, ngươi là một cái thành phó thành chủ, cái này sao có thể? Trong ấn tượng của nàng, Hạ Thiên là cái kia bị muội muội nàng bắt đi làm nô lệ người A. Lúc này mới thời gian hơn một năm không gặp, Hạ Thiên thế mà làm tới một thành chỉ phó thành chủ. Lan tỷ, ngươi muốn hắc binh? Hạ Thiên nhìn về phía Lan Uyển hỏi. Là chúng ta môn phái nghĩ hợp tác, đương nhiên, loại này hắc binh đẳng cấp quá thấp. Chúng ta muốn một chút cao cấp hắc binh, vì lẽ đó tới tìm hiểu một chút. Lan Uyển nói. Cao cấp thần binh không có. Hạ Thiên lắc đầu. Đó là ai luyện chế hắc binh, ta có thể gặp hắn một chút sao? Lan Uyển hỏi. Ta à? Hạ Thiên mỉm cười. Ta không có đùa giỡn với ngươi. Lan Uyển chừng Hạ Thiên một chút. Ta cũng không có đùa giỡn với ngươi à, hắc binh chính là ta luyện chế. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Yên tĩnh. Trên bàn cơm người nhất thời tất cả đều yên tĩnh trở lại. Tựu liền Hoắc Từ Từ cũng là lần thứ nhất biết hắc binh là Hạ Thiên luyện chế, coi như nàng tại Lạc Thạch Thành chờ đợi lâu như vậy, nàng cũng không biết hắc binh là Hạ Thiên luyện chế, bởi vì hắc binh là Lạc Thạch Thành bí mật lớn nhất, chỉ có Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên biết, mặc dù bên ngoài truyền ngôn nói hắc binh đều là Hạ Thiên luyện chế, nhưng nàng về sau cũng nghiệm chứng qua, bởi vì Hạ Thiên rời đi Lạc Thạch Thành thời gian dài như vậy, Lạc Thạch Thành y nguyên sẽ xuất hiện hắc binh. Cho nên nàng vẫn cho rằng, hắc binh là người khác luyện chế. Về phần phía ngoài truyền thuyết, kia cũng là đá rơi vì tạo thế. Nhưng là bây giờ nghe được Hạ Thiên, nàng liền tuyệt đối sẽ tin tưởng. Cái này, Lan Uyển cảm giác đầu óc của mình có chút đường ngắn. Nếu như là người khác, ta tuyệt đối sẽ không nói với nàng những này, nhưng ngươi, vậy ta có thể nói cho ngươi. Chỉ cần các ngươi đem ra binh khí, vậy ta liền có thể đem phổ thông binh khí biến thành hắc binh, mặc dù uy lực không có khả năng cùng luyện chế hắc binh so, nhưng vẫn là sẽ tăng lên rất nhiều, bao quát lực khống chế cùng độ cứng. Hạ Thiên nói. Thật sao? Quá tốt rồi. Lan Uyển hưng phấn nói. Ngươi là ta Lan tỷ, ngươi nói chuyện tự nhiên có tác dụng. Hạ Thiên nói. Hạ thành chủ, ta nghe nói hắc binh phí tổn phi thường cao. Vậy chúng ta giao dịch tính thế nào? Lan Uyển sư tỷ hỏi. Chỉ cần ta Lan tỷ vẫn là các ngươi Phi Kiếm Tông người, ta cái này không thu phí, dù sao các ngươi Phi Kiếm Tông cũng không có nhiều người. Hạ Thiên nhớ kỹ, Lan Uyển đã nói với hắn, Phi Kiếm Tông hết thảy liền mấy chục người. Ách, Lan Uyển nghe được Hạ Thiên cũng là sững sờ, sau đó thấp giọng nói ra, lần trước ta nói với ngươi chỉ là chúng ta Phi Kiếm Tông thực tập đệ tử. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm cũng bó tay rồi. Hắn vẫn luôn cho rằng Phi Kiếm Tông chỉ có mấy chục tên đệ tử. Bây giờ nghe Lan Uyển, hắn liền rõ ràng chính mình là hiểu lầm, lúc trước hắn còn nghi hoặc qua, ngay cả 16 cung một trong Hỗn Nguyên cung đều nhiều cao thủ như vậy. Cái kia cái gọi là ba tông ba phái một trong Phi Kiếm Tông lại thế nào khả năng chỉ có mấy chục người đâu. Tốt ga, vậy liền hạn lượng đi, ta làm theo khả năng. Hạ Thiên nói. Như vậy đi, Hạ thành chủ. Hai chúng ta cái này khởi hành, về tông môn bên trong nói một chút tình huống này, sau đó để tông môn trưởng lão tự mình tới cùng ngài đàm luận, ngài thấy thế nào? Lan Uyển sư tỷ nói. Tùy cho các ngươi làm sao làm đi. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hắn đối Hoắc Từ Từ phất phất tay. Hoắc Từ Từ lấy ra mấy cái chữ vật giới chỉ. Lan tỷ, nơi này là một chút nguyên tệ, ngươi giữ lại dự bị, nếu có cần, sau đó liên hệ ta. Hạ Thiên biết. Lan Uyển trên thân không có bao nhiêu tiền. Không được, ta không thể nhận. Lan Uyển vội vàng nói. Ngươi nếu là lấy ta làm đệ đệ, vậy liền lưu lại đi, trở về ngồi một cái nhanh phi hành khí. Hạ Thiên mỉm cười, trực tiếp đem chữ vật trang bị nhét vào Lan Uyển trong tay. Cái này, Lan Uyển lúc này thật không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn tìm Hạ Thiên hỗ trợ, kết quả Hạ Thiên miễn phí không nói, bây giờ trả lại nàng cầm nguyên tệ. Sư muội, chúng ta đi thôi, Lan Uyển sư tỷ nói. A, can hệ trọng đại, vậy chúng ta liền đi, Lan Uyển nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đưa tiễn hai người về sau, Hạ Thiên cùng Hoắc Tư Tư cũng sống đến Lạc Thạch Thành. Vừa vặn các người trở về, cười một tiếng phái người đang trên đường tới. Lữ Phụng Tiên nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bọn hắn những người này thế nhưng là vơ vét một con đường A, những nơi đi qua, tất cả thế lực đều cho lấy tiền, bất quá ta có một cái thật không tốt tin tức phải nói cho ngươi. Lữ Phụng Tiên nhìn nói với Hạ Thiên. Tin tức gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi thả đi những cái kia Hỗn Nguyên cung người tất cả đều bị giết, Lữ Phụng Tiên nói. Hạ Thiên nhướng mày. Hỗn Nguyên cung địch nhân nguyên bản liền không ít, mà lại ngươi cho bọn hắn nhiều như vậy tài phú, khó tránh khỏi sẽ phải gánh chịu người khác ngấp nghé, nhưng ta cho rằng, giết bọn hắn người cũng đều là lão nhị phái đi, chính là vì ngồi vững ngươi diệt cả nhà người ta chuyện này. Lữ Phụng Tiên giải thích nói. Quá mức, ngay cả lão nhân cùng hài tử đều chưa thả qua sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, Hỗn Nguyên cung rời đi những người kia, một người sống đều không có, mà lại lần này ngươi xem như là mất lòng những cái kia Hỗn Nguyên cung đệ tử người nhà nhóm, những cái kia cao cấp đệ tử người nhà tại cái khác thành thị bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thế lực. Hiện tại bởi vì ngươi, những hắn kia gia tộc tinh anh nhất người đã chết, bọn hắn là không thể nào không hận ngươi. Lữ Phụng Tiên nói. Hận ta nhiều người, không có cách nào. Hạ Thiên minh bạch, cừu hận loại vật này là không thể tránh được. Báo. Một tên thủ hạ chạy vào. Khởi bẩm thành chủ, cười một tiếng phái người tiếp đến. Mời đến phủ thành chủ tới đi, Lữ Phụng Tiên nói. Hạ Thiên, người tại cái này à, vừa vặn ta muốn uống rượu, đi, theo giúp ta đi uống rượu. Tiểu Mễ từ bên ngoài đi vào. Người nghĩ như thế nào uống rượu tới? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không có gì, chính là nhớ ngươi, đi, theo giúp ta uống chút đi. Tiểu Mễ lôi kéo Hạ Thiên liền muốn đi ra ngoài. Ta cái này còn có chút việc, làm xong việc lại đi, Hạ Thiên nói. Có Lữ thành chủ tại, không có việc gì, người đi theo ta đi. Tiểu Mễ có vẻ hơi sốt ruột. Tiểu Mễ, người hôm nay làm sao là lạ, Hạ Thiên kéo lại Tiểu Mễ. Đúng lúc này, ba tên cười một tiếng phái người từ bên ngoài đi vào, làm Hạ Thiên nhìn thấy đi tại phía sau cùng người kia thời điểm. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch Tiểu Mễ tại sao phải kéo hắn đi. Hết chương 3782. Chương 3783, người muốn chiến ta liền chiến. Người đang ép tuy ô. Linh Hồ. Cười một tiếng phái tới ba người bên trong lại có một người là Linh Hồ. Đây cũng là vì cái gì Tiểu Mễ muốn lôi đi hắn nguyên nhân. Tiểu Mễ nhất định là ở bên ngoài nhìn thấy Linh Hồ, cho nên mới muốn kéo đi Hạ Thiên. Tiểu Mễ tại Lạc Thạch Thành địa vị rất cao, bởi vì hắn là Hạ Thiên huynh đệ, vì lẽ đó Tiểu Mễ tự nhiên cũng liền biết cười một tiếng phái tới Lạc Thạch Thành nguyên nhân. Lần này cười một tiếng phái tới, chính là vì cùng Lạc Thạch Thành đàm phán tới. Mà lại Lạc Thạch Thành là bị động. Vạn nhất đàm phán không thành, cái kia Lạc Thạch Thành rất có thể sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Vì lẽ đó Tiểu Mễ muốn đem Hạ Thiên lôi đi, tránh loại chuyện này phát sinh. Có thể Hạ Thiên hiểu rất rõ Tiểu Mễ cảm xúc liền để hắn phát hiện không đúng. Linh Hồ hiển nhiên cũng đã nhìn thấy Hạ Thiên, bất quá hắn trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, phảng phất hắn đã sớm biết Hạ Thiên lại ở chỗ này đồng dạng. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tiểu Mễ thời điểm, hiển nhiên là hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền biến thành bình tĩnh. Cỏ. Hạ Thiên hai chân một điểm, trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Thế nhưng là Tiểu Mễ lại gắt gao bắt lấy hắn cánh tay. Hạ Thiên, tỉnh táo, Tiểu Mễ hô. Giờ khắc này, trong phủ thành chủ tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bất quá Lữ Phụng Tiên rất nhanh liền hiểu được, bởi vì Hạ Thiên đã nói với hắn Tiểu Mễ còn có Linh Hồ sự tình, lúc này hắn nhìn thấy Hạ Thiên kích động như vậy, hơn nữa còn nghĩ đến cười một tiếng phái, vậy hắn liền đoán được Linh Hồ thân phận. Lữ thành chủ, các người đây là ý gì? Cầm đầu người kia sắc mặt lạnh lẽo. Giết người Hạ Thiên sắc mặt băng lãnh nói. Giết người giết ai? Người kia hỏi. Giết hắn. Hạ Thiên ngón tay hướng về phía Linh Hồ. Làm càn, ngươi lại dám nói muốn giết chúng ta? Cười một tiếng, phái đệ tử, ai cho ngươi lá gan? Cầm đầu người kia mắng một câu. Hạ Thiên, ta nghe nói ngươi bây giờ là Lạc Thạch thành phó thành chủ rồi, thật là lợi hại a. Bất quá một năm rưỡi trước ta đứng tại trước mặt ngươi, ngươi giết không được, hiện tại ta đứng tại trước mặt ngươi, ngươi đồng dạng giết không được ta, còn có bên cạnh tên phế vật kia, ngươi lôi kéo hắn làm gì? Ngươi bây giờ ngay cả đan điền cũng không có, vạn nhất làm bị thương ngươi, vậy không tốt lắm a. Linh Hồ trên mặt tất cả đều là vui vẻ. Hắn thích vô cùng hiện tại loại cảm giác này. Hết thảy đều phảng phất là tại bầy mưu nghĩ kế, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Trong lời nói của hắn tràn đầy khiêu khích ý. Một năm rưỡi trước ta không thể giết được ngươi, nhưng hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận, đối với Linh Hồ người này, hắn nhất định phải giết. Người này bội bạc, không nên sống trên thế giới này. Hạ Thiên, ngươi đừng xúc động, ta không phải còn sống đó sao? Báo thù không quan tâm một ngày này hai ngày. Tiểu Mễ gắt gao lôi kéo Hạ Thiên. Ha ha ha ha, Linh Hồ phá lên cười, ngươi xem một chút các ngươi như cái gì? Tựa như là một chút bò sát mà thôi, mặc dù các ngươi cố gắng đi tới hôm nay, có thể thì tính sao? Đâu, ta là cười một tiếng phái đệ tử, mà lại ta đằng sau là ngũ trưởng lão, động ta, vậy các ngươi Lạc Thạch thành đều phải chết. Phách lối. Linh Hồ vô cùng phách lối. Hắn đi vào Lạc Thạch thành trước đó, liền đã nghe ngóng nơi này tin tức, hắn đã biết Hạ Thiên là Lạc Thạch thành thành chủ. Mà lại hắn cũng nghe nói Hạ Thiên thực lực bây giờ rất mạnh. Có thể cái này lại như thế nào? Không quản Hạ Thiên ác thế lực mạnh cỡ nào, Hạ Thiên cũng không dám động đến hắn. Mà lại hắn cũng không tin Hạ Thiên có thể sử dụng một năm rưỡi tu luyện tới cỡ nào biến thái thực lực. Về phần bên ngoài truyền những cái kia, hắn cho rằng hoặc là chính là mù truyền, hoặc là chính là có người lợi dụng Hạ Thiên nổi tiếng bên ngoài mặt giết người. Tóm lại không quản là thật hay giả, hắn đều không để ý. Bởi vì Hạ Thiên căn bản cũng không dám động hắn. Một năm rưỡi trước đó, hắn e ngại Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên thực lực cường hãn, át chủ bài vô cùng nhiều. Hơn nữa lúc trước hắn còn kém chút chết tại Hạ Thiên trong tay. Nếu như không phải cười một tiếng phái đệ tử kịp thời chạy đến lời nói, vậy hắn chỉ sợ sớm đã chết tại Hạ Thiên trong tay. Ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi thật sao? Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem Linh Hồ. Lữ Phụng Tiên đứng ở bên cạnh, một câu đều không nói. Lữ thành chủ, các ngươi có ý tứ gì? Thật cho là chúng ta cười một tiếng phái là dễ khi dễ đúng hay không? Đã các ngươi không có ý định nói chuyện, vậy cũng không cần nói chuyện, chúng ta cười một tiếng phái tiếp xuống liền sẽ là những cái kia bị diệt sơn môn báo thù. Cầm đầu người kia khí thế vô cùng đủ, hiển nhiên là có một loại hưng sư vấn tội tư thế. Hắn thấy, Lữ Phụng Tiên là Lạc Thạch thành thành chủ, vậy hắn chỉ cần kiểu nói này, Lữ Phụng Tiên khẳng định xảy ra với đại cục, gian dậy Hạ Thiên. Không có ý định nói chuyện thật sao? Lữ Phụng Tiên hỏi. Không sai, người kia cho là mình nhất định phải đem giá đỡ bày lên tới. Vậy cũng chớ nói chuyện, Lữ Phụng Tiên nói. Lữ thành chủ, Tiểu Mễ lo lắng nhìn về phía Lữ thành chủ. Chỉ cần là ta hạ đệ làm quyết định. Ta tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, ta hạ đệ địch nhân, chính là ta địch nhân, Tiểu Mễ cũng là huynh đệ của ta, năm đó người bội bạc, kém chút giết Tiểu Mễ, thù này, chúng ta Lạc Thạch Thành sẽ không quên. Lữ Phụng Tiên nói thẳng. Soạt. Lữ Phụng Tiên lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, Lữ Phụng Tiên là cao quý đứng đầu một thành, hắn cũng nên có một ít phong độ, mà lại là một cái người hiểu chuyện. Nhưng là bây giờ ngay cả Lữ Phụng Tiên thế mà đều nói ra lời như vậy, vậy liền đại biểu Lữ Phụng Tiên đã quyết định không cùng cười một tiếng phái nói chuyện. Hắn là đứng đầu một thành, hắn liền đại biểu cho Lạc Thạch Thành. Nguyên bản bọn hắn lần này tới, kia là dự định hung hăng gõ một bút Lạc Thạch Thành, nhưng là bây giờ bọn hắn cũng không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Lữ thành chủ, đây chính là quyết định của ngươi? Người kia biểu lộ nghiêm túc nhìn xem Lữ Phụng Tiên. Không sai, đây chính là ta Lữ Phụng Tiên quyết định, ta Lạc Thạch Thành không có sợ chết, nếu có người dám cùng chúng ta Lạc Thạch Thành đánh, vậy liền làm tốt cá chết lưới rách chuẩn bị đi. Lữ Phụng Tiên không yếu thế chút nào nói. Khai chiến. Lữ Phụng Tiên câu nói này liền đại biểu. Lữ Thành Chủ, người nghĩ kỹ đúng không? Ta nghĩ người hẳn là hiểu rõ cười một tiếng phái đại biểu cho cái gì. Dù sao ngươi là Lữ gia người, nếu như nói Lữ gia ra mặt, chúng ta sẽ còn lễ nhượng ba điểm. Nhưng là nếu như chỉ là một cái các ngươi loại này nho nhỏ Lạc Thạch Thành, vậy chúng ta cười một tiếng phái thế nhưng là không hiểu ý từ nương tay. Người kia hiển nhiên là cũng không hy vọng khai chiến, bởi vì một khi khai chiến hắn chỗ tốt liền thu hoạch được không được nữa. Mặc dù sau cùng chiến lợi phẩm cười một tiếng phái cũng tất cả đều sẽ tịch thu, nhưng đó là đến cười một tiếng phái trong tay, mà không phải hắn tư nhân trong tay. Người muốn chiến, ta liền chiến, Lữ Phụng Tiên mặt không thay đổi nói. Tốt, Lữ Thành Chủ, vậy ngươi liền chờ đó cho ta đi. Người kia vung tay lên, ba người bọn hắn trực tiếp đi ra ngoài. Đạp. Một đạo thanh thúy tiếng bước chân xuất hiện. Ta để các ngươi đi rồi sao? Một đạo tiếng hét lớn xuất hiện tại tất cả mọi người trong lỗ tai. Đạo thanh âm này chủ nhân chính là Hạ Thiên. Hết chương 3783. Chương 3784 dạng này mới càng có ý tứ. Người đang ép tuy ô. Linh Hồ trong lòng đột nhiên phát lạnh. Hạ Thiên là một người điên. Lúc trước Hạ Thiên dám ngay ở cười một tiếng phái mặt người giết hắn, nếu như không phải Hạ Thiên thực lực không đủ, lúc ấy liền thật giết hắn. Lần này sở dĩ hắn dám đến, một mặt là có người mở hắn không cách nào cự tuyệt thẻ đánh bạc, một mặt khác cũng là bởi vì hắn cho rằng Hạ Thiên trước đó dám cùng hắn liều mạng, đó là bởi vì Hạ Thiên cái gì cũng không có, nhưng bây giờ Hạ Thiên là cao quý một tòa thành thị phó thành chủ, phía dưới còn có nhiều người như vậy, vì lẽ đó Hạ Thiên không nỡ vứt bỏ nhiều như vậy thân phận cùng quyền lợi. Một khi giết hắn, cái kia Hạ Thiên thế tất yếu nhận cười một tiếng phái điên cuồng trả thù. Vì lẽ đó hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định không dám. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới dám như vậy nói chuyện với Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên cái này âm thanh hét lớn để hắn nhớ tới ban đầu ở cười một tiếng phái chân núi. Ngay lúc đó Hạ Thiên tựa như là một người điên đồng dạng, cái gì cũng không quản, chính là muốn giết hắn. Hiện tại Hạ Thiên phảng phất cũng là dạng này. Ngươi muốn làm gì Hạ Thiên, ta cảnh cáo ngươi, ta thế nhưng là cười một tiếng phái đệ tử, mà lại ta vẫn là ngũ trưởng lão người. Giết ta, ngũ trưởng lão sẽ không bỏ qua ngươi. Linh Hồ vội vàng lấy ra mình lớn nhất chỗ dựa. Ngũ trưởng lão. Cười một tiếng phái trưởng lão. Thực lực thân phận đó cũng không phải là phổ thông sơn môn trưởng lão có thể so sánh được. Đã không quản giết hay không ngươi, các ngươi cười một tiếng phái đều dự định cùng chúng ta Lạc Thạch Thành khai chiến. Vậy ta vì cái gì không giết ngươi đây? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Những người này quả thực chính là mình đào hố mình nhảy. Mới vừa rồi còn nói cười một tiếng phái sẽ diệt bọn hắn Lạc Thạch Thành. Hiện tại lại nói với Hạ Thiên, giết hắn, Lạc Thạch Thành sẽ không bỏ qua hắn. Vậy cái này hai loại khác nhau ở chỗ nào sao? Linh Hồ cũng là nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc kinh khủng. Hạ Thiên, không, ngươi không thể giết ta cam đoan, ngươi không giết ta. Vậy chúng ta cười một tiếng phái liền sẽ không đối các ngươi Lạc Thạch Thành xuất thủ. Cười một tiếng phái hai người khác cũng có chút mộng. Ngươi cam đoan ngươi lấy cái gì cam đoan ngươi còn chưa đủ tư cách? Hạ Thiên nói xong trực tiếp xông về phía trước. Cò. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm hắn đã đi tới Linh Hồ trước mặt. Cái gì? Linh Hồ không nghĩ tới Hạ Thiên tốc độ lại nhanh như vậy. Hắn vẫn cho rằng, mình gia nhập cười một tiếng phái, vậy tu luyện tốc độ liền đã nhanh đến không thể nghĩ lấy, hiện tại hắn đã là nguyên cấp 3 tầng cao thủ, nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, mình trước mặt Hạ Thiên thực sự là quá nhỏ yếu. Mới cầm long thủ. Hạ Thiên tay phải trực tiếp bắt lấy hắn bả vai. Dừng tay cái kia hai tên cười một tiếng phái người vội vàng hô. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngươi nói cái gì? Giác. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Linh Hồ trong miệng hô lên. Bờ vai của hắn bị Hạ Thiên trực tiếp bóp gãy. Linh Hồ, làm ngươi phản bội huynh đệ một khắc này, ngươi liền hẳn phải biết, ngươi sớm tối có một ngày như vậy. Hạ Thiên nhìn xem Linh Hồ hô. Giác. Hạ Thiên bóp gãy Linh Hồ một cái khác bả vai. Hạ Thiên, ta chỉ phá hết Tiểu Mễ đan điền, ta cũng không có giết hắn. Linh Hồ chịu đựng kịch liệt đau nhức hô. Lúc này cười một tiếng phái hai người kia cũng vọt lên Hạ Thành Chủ, dừng tay đi, ngươi không thể giết hắn, người này đối với ngũ trưởng lão có tác dụng lớn, một khi hắn chết, vậy các ngươi Lạc Thạch Thành nhất định sẽ chó gà không tha. Lạc Thạch Thành không ai sợ chết, Hạ Thiên nói. Vậy ngươi giết đi cầm đầu người kia lui về phía sau một bước. Hạ Thiên, đủ rồi, ta cũng không chết, hiện tại hắn cũng bị ngươi làm cho thảm như vậy, hắn về sau khẳng định cũng không dám lại trêu chọc chúng ta, thả hắn đi. Tiểu Mễ vội vàng nói. Hạ Thiên nhìn về phía Lữ Phụng Tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lữ Phụng Tiên mỉm cười, cái gì cũng không có, hiển nhiên thái độ của hắn phi thường minh xác, đó chính là không quản Hạ Thiên làm cái gì quyết định, hắn đều vô điều kiện ủng hộ Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngươi hãy nghe ta một lần đi, ta thật không cần thiết. Tiểu Mễ nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Phốc. Hắn một quyền đánh vào Linh Hồ nơi đan điền. A. Linh Hồ trong miệng phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Đan điền của ta, đan điền của ta. Linh Hồ không ngừng lại trên mặt đất lăn lộn, hắn muốn dùng tay đi che đan điền của mình, thế nhưng là hai tay của hắn nhưng căn bản liền không nhấc lên nổi, bởi vì hắn hai cái bả vai đã bị Hạ Thiên bóp gãy. Sợ hãi, tuyệt vọng. Đan điền của hắn bị đánh nát, hắn triệt để biến thành một tên phế nhân. Dẫn hắn đi thôi, Hạ Thiên quay đầu đi. Cái này, hai người kia nhìn thấy Linh Hồ dáng vẻ đều là sững sờ. Thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý trước đó, mang theo hắn lăn. Hạ Thiên la lớn. Hai người kia sắc mặt đều có chút khó coi, nhưng bọn hắn vẫn là lôi kéo Linh Hồ rời đi Lạc Thạch Thành. Thật xin lỗi, Tiểu Mễ nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên vỗ vỗ Tiểu Mễ bả vai đi, đi uống rượu. Sau đó hai người đều rời đi. Chuyện còn lại lưu cho Lữ Phụng Tiên liền tốt, Lữ Phụng Tiên cũng minh bạch Hạ Thiên tâm tình bây giờ, hắn tự nhiên sẽ không đi quấy rầy Hạ Thiên. Hắn cùng Hạ Thiên phân công khác biệt. Chuyện kế tiếp liền muốn nhìn hắn. Đệ muội, người về Hoắc Thành đi, Lữ Phụng Tiên nhìn thoáng qua Hoắc Tư Tư nói. Đã ngươi đều gọi ta đệ muội, vậy ta lại thế nào khả năng đi đâu, Hoắc Tư Tư nói. Lữ Phụng Tiên nhìn thoáng qua Hoắc Tư Tư, sau đó mỉm cười, quay người đối một tên thị vệ phất phất tay triệu hồi hai nhóm Lạc Thạch học phủ học viên. Vâng, thành chủ. Người tới, cho ta hướng phía dưới tuyên bố thông chi, Lạc Thạch Thành lúc nào cũng có thể cùng cười một tiếng phái khai chiến, nếu có huynh đệ nguyện ý lưu lại, cái kia có thể gia nhập thành vệ quân tập thể huấn luyện. Không nguyện ý lưu lại, vậy liền trong 7 ngày rời đi. Lữ Phụng Tiên minh bạch, đã sự tình đã hạ quyết định, như vậy hắn cần làm chính là đi xử lý. Đây chính là Lữ Phụng Tiên tính cách. Nếu như đổi lại là người khác, vậy khẳng định là không ngừng phàn nàn. Nhưng Lữ Phụng Tiên khác biệt. Ủng hộ Hạ Thiên là hắn lựa chọn, vậy hắn liền sẽ đi đối mặt. Đã cười một tiếng phái muốn tới trả thù, vậy hắn cần phải làm là chuẩn bị sẵn sàng. Mỗi một cái Lạc Thạch Thành thành viên đều có lựa chọn mình sinh cùng tử quyền lợi. Vì lẽ đó Lữ Phụng Tiên truyền đạt mệnh lệnh này. Các ngươi thật sự chính là một đám phong từ tên điên a. Hoắc Tư Tư nhìn xem Lữ Phụng Tiên nói. Lữ Phụng Tiên mỉm cười. Không sai, chúng ta chính là một đám phong từ tên điên, bất quá ta cho rằng, cuộc sống như vậy mới càng có ý tứ. Lữ Phụng Tiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Tiếp xuống. Hắn phải bận rộn sự tình liền có thêm. Lạc Thạch Thành bên ngoài. A. Linh Hồ lớn tiếng kêu thảm. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ, một tên cười một tiếng phái đệ tử hỏi. Hồi cười một tiếng phái, sư môn tự nhiên sẽ xử lý. Cầm đầu người kia nói, hắn hiểu được, chuyện lần này đã làm lớn chuyện, mà lại Linh Hồ biến thành dạng này, ngũ trưởng lão cũng nhất định sẽ nổi giận. Báo thù. Ta muốn báo thù. Linh Hồ phát ra một tiếng vô cùng thê thảm giống lên một tiếng. Hết chương 3784. Chương 3785 Lạc Thạch Thành cư dân lựa chọn. Người đăng FTO. Lạc Thạch Thành. Phủ thành chủ tin tức phát ra tới về sau, lập tức châm lên sóng to gió lớn. cười một tiếng, phái kia là tồn tại trong truyền thuyết. Ba tông ba phái một trong. Liên Vân Sơn mạch bên trong mạnh nhất tồn tại. Ngay cả Lữ gia đều sẽ nể tình tồn tại. Hiện tại Lạc Thạch Thành muốn cùng cười một tiếng tông khai chiến, cái kia chiến thắng khả năng là bao nhiêu? Một, không sai, chính là không. Vô luận Hạ Thiên cường hãn cỡ nào, vậy hắn cũng không thể một người nghênh chiến toàn bộ cười một tiếng phái. Bởi vì cười một tiếng phái thực lực so Hỗn Nguyên Tông mạnh lên gấp trăm lần. Đây cũng là vì cái gì ngay cả Lữ gia đều muốn cho bọn hắn mặt mũi nguyên nhân chủ yếu. Rời đi. Lạc Thạch Thành bên trong các thương nhân cùng những cái kia du đãng người bắt đầu chọn rời đi, bọn hắn chỉ là vì tài, cũng không muốn đem mạng đều khoác lên nơi này. Tất cả mọi người cho rằng, Lạc Thạch Thành đối chiến cười một tiếng phái, đó chính là lấy trứng chọi đá. Hiện tại vô luận Lạc Thạch Thành lớn đến mức nào phát triển, bọn hắn đều không muốn lưu lại tới, tất cả mọi người muốn sống. Ngày đầu tiên, Lạc Thạch Thành bên trong du đãng nhân khẩu trực tiếp giảm bớt một nửa, nguyên bản Lạc Thạch Thành bên trong mỗi ngày đều có hơn ngàn vạn người tới tới lui lui, nhưng là bây giờ lập tức ít đi rất nhiều, mà lại những gia tộc kia thương mậu cũng đều hủy bỏ, rất nhiều đang chạy về Lạc Thạch Thành người cũng đều là đường cũ trở về. Ngày thứ hai, Lạc Thạch Thành bên trong nhân khẩu lần nữa giảm bớt một nửa. Lần này, những người kia đem mang theo gia quyến tất cả đều mang đi. Thậm chí Lạc Thạch Thành các cư dân cũng bắt đầu rối rít hướng ra phía ngoài đi, bất quá bọn hắn trước khi đi, cũng đều là bắt đầu giá thấp bán ra bất động sản. Lạc Thạch Thành giá gốc thu hồi. Đương nhiên, giá gốc là chỉ Lạc Thạch Thành bán đi giá cả, mà không phải bọn hắn ở giữa thương mua giá cả. Phải biết Lạc Thạch Thành mua phòng ốc thời điểm, giá cả thế nhưng là phi thường thấp, nhưng là trải qua mấy người tay, nhà giá cả liền vượt lên mấy chục lần. Thậm chí hơn trăm lần giá cả, vậy bọn hắn tự nhiên là không thể tìm Lạc Thạch Thành bồi thường những số tiền kia. Ngày thứ ba, Thần Ưng Thành người tới. Lữ Thành Chủ, Thần Ưng Thành Chủ đã phái người đi thương lược, một đợt là đi Lữ Thành, mặt khác một đợt là đi cười một tiếng phái, hy vọng có thể giúp Lạc Thạch Thành làm dịu áp lực. Đa tạ, Lữ Phụng Tiên chắp tay. Hắn hiểu được, Thần Ưng Thành Chủ chẳng qua là làm một chút tú mà thôi. Hắn làm như thế, cơ hồ là một chút tác dụng đều không có, nhưng là Lữ Phụng Tiên cũng minh bạch, cho dù là giả vờ giả vịt, tối thiểu nhất Thần Ưng Thành Chủ làm. Điểm này ngược lại là so gia tộc khác cùng thế lực tốt hơn nhiều. Cái khác gia tộc và thế lực trước đó cầu cùng Lạc Thạch Thành hợp tác. Hiện tại bọn hắn lại từng cái liên thanh cũng không có, vừa mới thành lập sinh ý cũng là nhanh chóng rút lui ra ngoài. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu. Lục tục người cơ hồ đều đi ra ngoài. Cuối cùng Lạc Thạch Thành những người còn lại chỉ có 1.500 tên quân nhân cùng cảng khẩu 1.000 người. Toàn bộ Lạc Thạch Thành cuối cùng còn lại chỉ có hơn 2.000 người. Tựu Liền Văn Thất Công Tử cũng là phân phát tất cả thủ hạ, bất quá hắn mình vẫn là lưu lại. Đây chính là cười một tiếng phái. Chính là như thế một cái thanh danh, liền để phát triển như hỏa như trà Lạc Thạch Thành biến thành dạng này. Ngày thứ bảy, nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai Lạc Thạch học phủ các học viên trở về. Từ hôm nay trở đi, các ngươi tốt nghiệp, tất cả đều trở lại mình gia tộc đi thôi. Hạ Thiên nhìn về phía Lạc Thạch học phủ nhóm thứ hai học viên. Huấn luyện viên, chúng ta đã nghe nói, không phải liền là cùng cười một tiếng phái làm gì chúng ta không đi. Ưng Trời Chính Đại âm thanh hô. Các ngươi nhất định phải đi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào bọn hắn, trưởng bối của các ngươi vì để cho các ngươi thành tài, là cho Lạc Thạch Thành tiền, nếu như các ngươi không đi, vậy bên ngoài liền sẽ nói Lạc Thạch Thành tham tài bất nghĩa, hiện tại thực lực của các ngươi đều tăng lên không ít, cũng coi là không có uổng phí đến chúng ta Lạc Thạch Thành. Huấn luyện viên, chúng ta không quan tâm người khác cái nhìn. Đây là mệnh lệnh, còn nhớ rõ các ngươi gia nhập Lạc Thạch học phủ thời điểm ta dạy cho các ngươi lớp đầu tiên đi. Các người nhất định phải phục tòng vô điều kiện ta. Hạ Thiên ánh mắt tại trên người của bọn hắn từng cái đảo qua, ta không muốn trở thành tội nhân. Những người kia cắn răng, bọn hắn đều hiểu, nếu như mình không quay về. Cái kia Lạc Thạch Thành tuyệt đối phải trên lưng bất nghĩa thanh danh. Ta cũng không cần đi, Hoắc gia nữ tử kia nói. Không, người cũng nhất định phải đi, Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Nhóm thứ hai Lạc Thạch học phủ thành viên cuối cùng là bị Hạ Thiên gắng gượng đuổi đi, mặc dù gia nhập Lạc Thạch học phủ đến nay, Hạ Thiên vẫn tại hung hăng thao luyện bọn hắn, nhưng là đến cuối cùng không có bất kỳ người nào là oán trách Hạ Thiên, thậm chí bọn hắn đều là trong lòng tôn kính Hạ Thiên. Còn lại bao nhiêu người? Hạ Thiên hỏi. 2530 người, Lữ Phụng Tiên nói. Đem những này rượu phân phát, Hạ Thiên đem sau cùng những cái kia rượu đưa cho Long Hỏa Vượng. Vâng, Long Hỏa Vượng theo Hạ Thiên lâu như vậy, Hạ Thiên không cần nhiều lời, hắn cũng liền biết nên làm như thế nào. Đi, đi xem một chút đi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Hấp tấp Lạc Thạch Thành lúc này trở nên trống rỗng, toàn bộ Lạc Thạch Thành bên trong liền chỉ còn lại những người này. Các huynh đệ, cảm tạ các ngươi chịu cùng Lạc Thạch Thành kề vai chiến đấu, nhưng ta muốn nói là, lưu lại người, vậy thì nhất định phải làm tốt chết giác ngộ, không dụng tâm tồn may mắn, nếu như ngươi còn chưa làm tốt quyết định, vậy liền rời đi Lạc Thạch Thành đi, ta Lữ Phụng Tiên tuyệt đối sẽ không mang thù, dù sao mỗi người đều có lựa chọn cuộc đời mình quyền lợi. Lữ Phụng Tiên la lớn. Phía dưới không có người nói chuyện, cũng không có người rời đi. Bọn hắn đều sớm đã làm tốt chuẩn bị. Chịu chết chuẩn bị. Các ngươi những này đồ ngốc, biết rõ sẽ chết, thế mà còn muốn lưu lại. Hạ Thiên thản nhiên nói. Thề cùng Lạc Thạch Thành cùng tồn vong. Những cái kia các tướng sĩ la lớn. Tốt, Hạ Thiên đứng lên, các huynh đệ, kỳ thật rất đủ a, vậy chúng ta liền chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi nghênh đón. Cười một tiếng phái. Cười một tiếng trong phái. Làm sao lại biến thành dạng này? Ngũ trưởng lão trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Khởi bẩm ngũ trưởng lão, đây đều là Lạc Thạch Thành phó thành chủ Hạ Thiên làm. Một tên cười một tiếng phái đệ tử nói. Lạc Thạch Thành, Hạ Thiên ngũ trưởng lão lầm bầm lầu bầu nói. Ngũ trưởng lão, chúng ta có phải hay không muốn đem chuyện lần này báo cáo cho tông môn a? Tên kia cười một tiếng phái đệ tử dò hỏi. Báo cáo đi, ngũ trưởng lão mặt không thay đổi nói. Những người khác tất cả đều đi ra ngoài. Gian phòng bên trong chỉ còn lại ngũ trưởng lão cùng Linh Hồ hai người. Ngũ trưởng lão, ngài nhất định phải vì ta làm chủ a. Linh Hồ khóc hô. Ba. Một đạo thanh thúy tiếng bà tai truyền đến Linh Hồ trong lỗ tai, hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ngũ trưởng lão, nguyên bản hắn cho là mình tìm ngũ trưởng lão là vì báo thù cho chính mình, nhưng là bây giờ ngũ trưởng lão thế mà trực tiếp cho hắn một bạt tai. Ngươi tên phế vật này, vì cái gì đem mình biến thành như bây giờ? Ngũ trưởng lão phẫn nộ nhìn xem Linh Hồ. Linh Hồ đã triệt để trợn tròn mắt. Hết chương 3785. Chương 3786 cười một tiếng phái đại quân. Người đang ép tuy ô. Ngũ trưởng lão đánh hắn. Bình thường ngũ trưởng lão thế nhưng là đem hắn xem như bảo bối đồng dạng nâng ở trong lòng bàn tay a, nhưng là bây giờ ngũ trưởng lão thế mà đánh hắn. Ngươi cái phế vật, ta bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết bồi dưỡng ngươi, cũng là bởi vì ngươi nguyên cây là yêu tộc bên trong thượng đẳng, ta dự định ăn ngươi nguyên cây, nhưng là bây giờ ngươi thế mà biến thành dạng này, ngay cả đan điền đều sẽ, vậy bây giờ tác dụng ngay cả một nửa cũng không có. Ngũ trưởng lão ánh mắt âm tàn nhìn xem Linh Hồ. Không, không, ngũ trưởng lão, không phải như vậy. Linh Hồ trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ngũ trưởng lão lại là bởi vì dạng này mới đối với hắn tốt, lúc trước hắn vẫn cho rằng, ngũ trưởng lão là thưởng thức thiên phú của hắn, muốn thu hắn làm đệ tử. Nhưng là bây giờ, ngũ trưởng lão lại còn nói là vì ăn nó nguyên cây. Phế vật, hiện tại còn không phải ăn ngươi linh căn thời điểm, ta cảnh cáo ngươi, thật tốt cho ta còn sống, nếu như ngươi cảm tử, ta sẽ để cho ngươi sau khi chết thi thể bị vạn trùng chỗ cắn, vĩnh thế không được siêu sinh, ngũ trưởng lão hung hãn nói. Đang. Hắn gõ một cái chuông nhỏ. Tham kiến ngũ trưởng lão. Phía ngoài một gã hộ vệ chạy vào. Đem hắn cho ta đưa đến phía sau núi đi. Ngũ trưởng lão lạnh lùng nói. Vâng, tên hộ vệ kia trực tiếp thêm Linh Hồ mang theo ra ngoài. Rời đi ngũ trưởng lão viện lạc về sau, tiểu hắc ca. Là ta a, Linh Hồ, ta là Lệnh Hồ a, ngươi thả ta cho ngươi tiền. Tiền ở đâu? Tiểu hắc ca hỏi. Ngươi thả ta. Chỉ cần ngươi thả ta liền nói cho ngươi biết. Linh Hồ vội vàng nói. Linh Hồ, người bình thường cũng rất tinh minh rồi, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ không ra sao? Tiểu Hắc Ca nhìn về phía Linh Hồ hỏi, ngươi biết ta vì cái gì có thể cho ngũ trưởng lão thủ vệ sân nhỏ hơn 30 năm sau đó? Chính là bởi vì ta cái này làm việc kiên cố, chưa từng lại bán đứng ngũ trưởng lão, bất quá ta có thể cam đoan, tiền ngươi cho ta, vậy ta sẽ để cho ngươi sống tốt một chút. Không, không, Tiểu Hắc Ca, ngươi nhất định phải thả ta a, chỉ cần ngươi chịu thả ta, ta những số tiền kia đều là ngươi, những số tiền kia đầy đủ ngươi thư thư phục phục sống hết đời. Linh Hồ dẫn dụ nói. Muốn cầm liền lấy, không muốn cầm coi như xong, tại tham cùng mạng ở giữa, ta lựa chọn mạng. Tiểu Hắc Ca nói ta cái kia trực tiếp đem Linh Hồ nhấc lên, nhanh chóng hướng sau núi chạy tới. Cười một tiếng trong phái. Trong đại sảnh, hai tên phó trưởng môn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Trưởng môn cũng không tại. Ồ, ngươi nói là, Lạc Thạch Thành thái độ rất rõ ràng đi, chính là muốn liều chết đúng hay không? Một tên phó trưởng môn hỏi. Không sai, Lạc Thạch Thành chính là làm như vậy, mà lại bọn hắn công nhiên đả thương ta phái đệ tử, nếu như không phải chúng ta vận khí tốt, chúng ta cũng không thể còn sống rời đi Lạc Thạch Thành. Đã bao nhiêu năm không người nào dám khiêu khích chúng ta? Cười một tiếng phái, hiện tại chẳng những diệt nhiều như vậy tiểu môn tiểu phái, mà lại ngay cả Hỗn Nguyên Cung cũng diệt, càng là đánh chúng ta cười một tiếng phái người, nếu như chúng ta không để ý tới, vậy sau này cười một tiếng phái thanh danh liền tất cả đều hủy. Tên kia phó trưởng môn lầm bầm lầu bầu nói. Phó trưởng môn nói đúng lắm, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tiếp tục phách lối như vậy đi xuống. Truyền lệnh xuống, điều động nguyên cấp 3 tầng trở lên đệ tử 3 vạn tên, nguyên cấp 6 tầng trở lên người 1.000 tên, nguyên cấp 8 tầng cao thủ 100 tên, từ ta tự mình dẫn đội. Tên kia phó trưởng môn chậm rãi đứng lên. Nghe được phó trưởng môn, tên kia cười một tiếng phái đệ tử trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới phó trưởng môn thế mà tự thân xuất mã. Hơn nữa còn mang đến nhiều cao thủ như vậy. Lập uy. Phó trưởng môn đây chính là tại lập uy. Hắn cái này không đơn thuần là muốn tiêu diệt Lạc Thạch Thành, hắn đây là muốn lập uy, muốn để tất cả mọi người nhìn thấy bọn hắn cười một tiếng phái thực lực. Cười một tiếng phái cũng không phải dễ trêu. Rất nhanh. Cười một tiếng phái điều động đại quân tiến công Lạc Thạch Thành tin tức liền truyền ra. Làm mọi người nghe nói bọn hắn sai phái ra tới số lượng lúc, tất cả đều bị thật sâu rung động, thủ bút lớn như vậy, cũng chỉ có ba tông ba phái người mới có thể làm được. Quá kinh khủng. Nhiều cao thủ như vậy, bọn hắn quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Phải biết, ba tông ba phái mạnh nhất chính là, bọn hắn sử dụng vũ khí không chỉ có riêng giới hạn cùng cấp 5 trở xuống nguyên khí A. Lữ gia mặc dù cấm chỉ bán cao cấp vũ khí cùng cao cấp đan dược, nhưng ba tông ba phái cũng không tại bọn hắn cấm chỉ phạm vi bên trong, chỉ cần bọn hắn không xuất ra đi tại Liên Vân Sơn mạch phạm vi bên trong bán, cái kia lữ gia liền sẽ không đi quản. Bất quá cười một tiếng trong phái cao thủ lại là có thể sử dụng cao cấp vũ khí. Trùng trùng điệp điệp cười một tiếng phái đại quân xuất phát. Những nơi đi qua, tất cả mọi người cũng không dám nhìn thẳng. Thậm chí ngay cả phi hành khí bên trên, bọn hắn cũng là chỉnh tề. Để người nhìn ra cười một tiếng phái phong thái. Sùng bái. Tất cả nhìn thấy cười một tiếng phái đại quân người đều là vô cùng sùng bái. Khởi bẩm ngũ trưởng lão, đây là thám tử tìm hiểu trở về tình báo. Làm ngũ trưởng lão xem hết xin mời báo lên nội dung bên trong, trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc thật sự là quá khôi hài, thế mà chỉ có hơn 2.000 người, hơn 2.000 cái phế vật đối chiến chúng ta cười một tiếng phái hơn 3 vạn siêu cấp cao thủ. Lạc Thạch Thành bên trong. Hạ đệ, bọn hắn người đã đang trên đường tới. Lữ Phụng Tiên nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Có sợ hay không? Hạ Thiên nhìn về phía Lữ Phụng Tiên hỏi. Sợ là có chút sợ. Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu, bọn hắn căn bản cũng không cần điều tra, liền đã biết đối phương lần này tới bao nhiêu người, bởi vì đối phương là gióng trống khua chiêng tới, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, bọn hắn như thế tới, chính là vì triệt để nghiền ép Lạc Thạch Thành. Bất quá ta cảm thấy cũng đâm thẳng kích thích, có thể làm cho cao như vậy tay tới giết ta, vậy ta cũng coi là rất có mặt mũi. Người khác đều nói chúng ta chiến thắng tỷ lệ là phần trăm không, nhưng ta không cho là như vậy, ta cho rằng là 10. Hạ Thiên mỉm cười. Cũng thế, có người tại, đó chính là một cái ẩn số lớn nhất. Lữ Phụng Tiên nói. Thủ thành khí giới cùng vật liệu tất cả chuẩn bị xong chưa? Hạ Thiên hỏi. Đều chuẩn bị xong, tất cả đều là trước đó dùng nhiều tiền mua về. Lữ Phụng Tiên trước đó liền xài rất nhiều tiền mua thủ thành dùng khí giới, mà lại hắn tường thành cũng là phi thường kiên cố. Những vật này mặc dù thủ không được thời gian quá dài, nhưng nếu quả thật chết thật liều thời điểm cũng sẽ có điểm tác dụng. Đúng, đem tất cả thủ thành khí giới tất cả đều đặt ở Đông Môn, cười một tiếng phái tốt như vậy mặt mũi, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không theo cái khác cửa nhỏ tiến công, mà lại đến lúc đó ta sẽ ra cửa khiêu chiến, trước hết giết bọn hắn một số người lại nói. Hạ Thiên nói. Tốt, ta cái này sai người đi làm. Lữ Phụng Tiên nói. Hạ Thiên, thật xin lỗi. Tiểu Mễ một mặt áy náy nói. Không có cái gì có lỗi với, mà lại không có ngươi, đối phương đồng dạng sẽ cùng Lạc Thạch Thành khai chiến, ta đã sắp xếp xong xuôi người, sẽ đem ngươi cùng ta phu nhân đưa tiễn. Hạ Thiên nhìn nói với Tiểu Mễ. Ta không đi, sinh cùng sống, chết cùng chết Hoắc Tư Tư la lớn. Hết chương 3786. Chương 3787 cười một tiếng phái tới tập kích. Người đang ép tuy ô. Đi thôi, người không đi, ta đánh như thế nào a? Không đơn thuần là ngươi, các huynh đệ khác nhóm gia quyến cũng đều bị ta đưa tiễn, đã muốn chơi mạng, vậy thì nhất định phải giải trừ tất cả nỗi lo về sau, Lạc Thạch Thành tiền mang đi, những cái kia các tướng sĩ người nhà liền giao cho ngươi, nếu như chúng ta toàn bộ chết trận, như vậy không cần bạc đãi bọn hắn. Hạ Thiên sờ lên Hoắc Tư Tư tóc. Không, ta không đi. Hoắc Tư Tư ôm lấy Hạ Thiên. Ta là một cái hoa tâm cây củ cải lớn, thấy một cái yêu một cái, cũng chính bởi vì dạng này, ta tổn thương rất nhiều người, ta không muốn lại tổn thương ngươi. Hạ Thiên chậm rãi nói. Ta không sợ. Hoắc Tư Tư khóe mắt chảy ra nước mắt. Không quản cỡ nào cường thế nữ nhân, đều có nàng tùy mị một mặt, chẳng qua là trước đó một mực không có người có cái năng lực kia để nàng tùy mị miễn. Ngươi gánh cũng không nhỏ, những cái kia các tướng sĩ gia quyến là ta yên tâm nhất không dưới, ngươi muốn cùng ta kể vai chiến đấu, đó chính là phải chiếu cố tốt các nàng, dạng này mới xem như ta chủ ngoại, ngươi chủ nội. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó đối sau lưng hai tên hộ vệ phất phất tay. Hạ Thiên, ta, Tiểu Mễ còn muốn nói điều gì? Tiểu Mễ, thật tốt sống sót. Hạ Thiên vỗ vỗ Tiểu Mễ bả vai nói. Tiểu Mễ dùng sức nhẹ gật đầu. Đưa tiễn. Đem tất cả các tướng sĩ người nhà tất cả đều đưa tiễn về sau. Lạc Thạch Thành các tướng sĩ đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bọn hắn hiện tại cùng trước đó đã hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn vừa gia nhập Lạc Thạch Thành thời điểm, thực lực có mạnh có yếu. Nhưng bây giờ bọn hắn thực lực tổng hợp cơ hồ đều là nguyên cấp 4 tầng trở lên, thậm chí nguyên cấp 6 tầng cũng có không ít. Mà lại bọn hắn trưởng thành cũng không vẻn vẹn là ở trên cảnh giới. Còn tại chỉnh thể sức chiến đấu. Các huynh đệ, chuẩn bị sẵn sàng sao? Hạ Thiên la lớn. Chuẩn bị xong. Tốt, đã tất cả mọi người chuẩn bị xong, vậy liền nghênh chiến đi. Hạ Thiên mỉm cười. Cười một tiếng phái người đã sắp đến Lạc Thạch Thành. Lúc này toàn bộ xuyên khu đều biết chuyện này, những cái kia trước đó cùng Lạc Thạch Thành hợp tác người, tất cả đều là khai thác ngắm nhìn thái độ, tự liền thần ưng thành chủ cũng đều là tại quan sát. Bọn hắn những người này không có khả năng cùng Lạc Thạch Thành đi cùng một chỗ cùng tồn vong. Bởi vì bọn hắn dính đến rất nhiều người. Một khi xảy ra chuyện, khả năng này cuối cùng liền sẽ tử thương vô số. Không đơn thuần là bọn hắn, tự liền Lữ gia cũng tại quan sát. Cười một tiếng phái tiến công Lạc Thạch Thành, loại chuyện này đã sớm truyền đến Lữ gia trong lỗ tai đi, nhưng là bây giờ bọn hắn cũng không có bất kỳ dị động. Bất quá Lữ gia lại làm một cái quyết định. Đó chính là nếu như Lữ Phụng Tiên bọn hắn lần này có thể chịu nổi, như vậy Lữ gia sẽ mời hắn trở lại Lữ Thành. Nhưng là nếu như không chịu nổi, cái kia Lữ Phụng Tiên thế tất yếu bị đánh về nguyên hình. Người chiêu này quá độc ác. Lữ nhị công tử nhìn xem trước mặt mình áo bào đen nói, hắn lúc này vô cùng hưng phấn, bởi vì một trận chiến này, hắn cho rằng cười một tiếng phái là nhất định sẽ thắng, nói cách khác, Lạc Thạch Thành lần này là thật xong, liền xem như Lữ Phụng Tiên cuối cùng không chết, cái kia Hạ Thiên cũng nhất định sẽ chết. Không có Hạ Thiên Lữ Phụng Tiên, tựa như là không có răng lão hổ, đã nhảy nhót không được bao dài thời gian. Đến lúc đó hắn liền có rất nhiều loại phương pháp để Lữ Phụng Tiên chết đi. Chỉ cần Lữ Phụng Tiên chết một lần, như vậy liền không có người dám ở cùng hắn đoạt vị trí gia chủ. Đây hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Tạm được, áo bào đen người ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không ai có thể thấy rõ ràng nét mặt của hắn. Lần này Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Lữ nhị công tử kiêng kỵ nhất vẫn là Hạ Thiên, hắn lo lắng nhất Hạ Thiên không chết, nếu như Hạ Thiên không chết, vậy nói gì đều là uổng phí, bởi vì một khi Hạ Thiên chạy trốn, như vậy về sau Hạ Thiên khả năng liền sẽ đối với hắn triển khai điên cuồng trả thù. Mặc dù cùng Hạ Thiên tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn cũng phát hiện cái này Hạ Thiên chính là một người điên. 90% áo bào đen người nói. Lữ nhị công tử nhướng mày, vì cái gì không phải 100%? Hắn thấy, cười một tiếng, phái ra động nhiều cao thủ như vậy, thậm chí ngay cả phó trưởng môn đều xuất động, vậy khẳng định là có thể đem Hạ Thiên triệt để diệt sát mới đúng a. Nhưng là bây giờ áo bào đen lại còn nói chỉ có 90%, mặc dù cái tỷ lệ này đã phi thường cao, nhưng chỉ cần không phải 100%, vậy hắn liền không yên lòng. Bởi vì hắn đã dò thăm tin tức. Nếu như lần này Lữ Phụng Tiên có thể gắng gượng qua đến, như vậy Lữ Phụng Tiên liền có thể trở về Lữ Thành. Đây cũng không phải là hắn có khả năng chịu được. Loại chuyện này hắn nhất định phải ngăn chặn. Bởi vì hắn là Hạ Thiên, chỉ bằng cái tên này, vậy liền không có người có thể 100% giết hắn. Áo bào đen người thản nhiên nói. Ngươi có phải hay không đem hắn khen quá thần? Lữ nhị công tử bất mãn hết sức nói. Trước kia cũng có giống như ngươi xem thường hắn người, bất quá những người kia đều đã chết rồi. Áo bào đen người giọng nói bình thản nói. Hắn trước kia đến cùng là một cái dạng gì? Người Lữ nhị công tử phát hiện, áo bào đen người giống như phi thường kiêng kỵ Hạ Thiên. Hắn là một cái để người nhìn thấy tuyệt vọng người. Áo bào đen người mỉm cười. Lữ nhị công tử càng nghe càng mơ hồ, dứt khoát hắn liền không nghe, hắn đã phái ra rất nhiều thám tử, chỉ cần nơi đó có tin tức, vậy hắn liền sẽ ngay lập tức biết, hắn đã chuẩn bị xong tiệc rượu, chỉ cần Lạc Thạch Thành một phế, hắn liền sẽ mở rộng buổi tiệc, trực tiếp chúc mừng. Báo. Khởi bẩm thành chủ, cười một tiếng phái người đã đến ngoài thành 10 cây số chỗ. Ra khỏi thành nghênh đón, Hạ Thiên nói xong trực tiếp dẫn đầu đi ra ngoài. Lạc Thạch Thành những cái kia các tướng sĩ từng cái cũng đều là đi theo Hạ Thiên ra khỏi thành, bất quá bọn hắn đội hình phi thường ổn, không có chút nào hỗn loạn vết tích. Hôm nay, Lữ Phụng Tiên cùng Hạ Thiên đều đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ. Bởi vì bọn hắn đại biểu là Lạc Thạch Thành. Trùng trùng điệp điệp cười một tiếng phái đại quân cứ như vậy đánh tới chớp nhoáng, tại bọn hắn khoảng cách Hạ Thiên nơi này không đủ 500 mét thời điểm ngừng lại. Lạc Thạch Thành làm nhiều việc ác, diệt sát trên tông môn 100 cái, đồng thời trọng thương chúng ta cười một tiếng phái đệ tử, hôm nay chúng ta cười một tiếng phái liền muốn diệt trừ Lạc Thạch Thành, còn thiên hạ một cái công đạo. Cười một tiếng phái đại quân hô. Từ xưa đến nay, nắm tay người nào lớn, ai liền nói tính, các ngươi hôm nay chạy đến ta cái này lợi hại gọi hù vui chơi, không phải liền là các ngươi nhiều người sao? Vì lẽ đó các ngươi tùy tiện thêm. Nghĩ tại tội của chúng ta tên càng thêm cái gì cũng không đáng kể, chúng ta Lạc Thạch Thành tận lực bồi tiếp. Hạ Thiên la lớn. Hạ Thiên, người cái này kẻ cầm đầu, hôm nay chúng ta cười một tiếng phái liền muốn đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Ngũ trưởng lão la lớn. Giải quyết tại chỗ ngươi có bản sự kia sao? Hạ Thiên nhìn về phía ngũ trưởng lão hỏi. Muốn chết? Ngũ trưởng lão nói xong vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. 3. Xung quanh thân thể của hắn xuất hiện 8 đạo tử sắc vòng sáng. Nguyên cấp 8 tầng cao thủ. Mà lại hắn vẫn là nguyên cấp 8 tầng đỉnh phong cao thủ. Đi chết đi. Hết chương 3787. Chương 3788 lấy một địch hai. Người đang ép tuy ô. Ngũ trưởng lão lửa giận thế nhưng là lớn vô cùng. Nguyên bản hắn là nhìn chúng linh hồ nguyên cây, chỉ cần đem linh hồ bồi dưỡng, như vậy hắn liền có thể trực tiếp thôn vệ linh hồ nguyên cây, tiến giai nguyên cấp 9 tầng. Nhưng là bây giờ hết thảy đều hủy. Liền xem như hắn hiện tại lại thế nào bồi dưỡng, linh hồ nguyên cây cũng ít đi một nửa tác dụng. Muốn xung kích nguyên cấp 9 tầng, vậy hiển nhiên là không đủ. Hắn hiện tại chỉ muốn đem Hạ Thiên hung hăng giày vò chết. Cò. Hạ Thiên thân thể cũng là trong cùng một lúc biến mất. Song quyền tương đối. Hai người thân thể đồng thời lui về phía sau. Ngũ trưởng lão nhướng mày xem ra truyền thuyết là có thật, Hỗn Nguyên cung cung chủ quả nhiên là ngươi giết. Mặc dù bên ngoài có người nói, Hạ Thiên lẻ loi một mình diệt Hỗn Nguyên cung. Nhưng phần lớn người đều là không tin. Dù sao Hỗn Nguyên cung cao thủ đông đảo, Hỗn Nguyên cung cung chủ vẫn là nguyên cấp 8 tầng siêu cấp cao thủ, hơn nữa còn là đã tiến vào nguyên cấp 8 tầng đã hơn 1000 năm uy tín lâu năm cao thủ. Quyền pháp của ngươi thật cổ quái. Hạ Thiên vừa rồi rõ ràng có thể hoàn toàn ngăn chặn đối phương, thế nhưng là quả đấm đối phương xung quanh lại có một loại hắn không cách nào kháng cự lực lượng, đem hắn gắng gượng bức lui. Tiểu tử thúi, đây chính là chúng ta cười một tiếng phái cấp cao nhất công pháp, cười một tiếng công. Ngũ trưởng lão mười phần tự hào nói. Cười một tiếng công. Cười một tiếng phái thành danh công pháp, cũng chính bởi vì cái này cười một tiếng công, vì lẽ đó cười một tiếng phái mới phát triển cho tới bây giờ địa vị. Như vậy cũng tốt so Lữ gia kích sát thuật, đều là phi thường cường đại. Nghe vào không tệ, Hạ Thiên mỉm cười. Như ngươi loại này tán tu làm sao lại biết chúng ta loại này đại tông môn lợi hại. Ngũ trưởng lão phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên, thân là đại tông môn người, tự hào nhất chính là bối cảnh cùng cường đại công pháp, đặc biệt là loại này ba tông ba phái. Bọn hắn sở dĩ có thể trở thành Liên Vân Sơn Mạch bên trong nhiều nhất tồn tại, đó chính là bởi vì bọn họ công pháp. Mỗi cái đại tông môn thế lực lớn bên trong, đều có mình không truyền ra ngoài công pháp. Tỷ như cười một tiếng công. Chỉ có cười một tiếng phái thiên phú mạnh nhất hoặc là thân phận cao nhất người mới có thể tu luyện, mà lại chỉ có thể tu luyện một bộ phận, chân chính cười một tiếng công, toàn bộ nắm giữ tại lịch đại trưởng môn trong tay. Cũng chỉ có trưởng môn mới có thể tu luyện hoàn chỉnh cười một tiếng công. Hạ Thiên tay phải ngưng chảo. Mới cầm long thủ. Hừ, không biết lượng sức. Ngũ trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, tay phải ngưng quyền, trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Tốc độ nhanh vô cùng. Hạ Thiên thân thể có chút lóe lên, tránh thoát đối phương một quyền. Hắn đã phát hiện đối phương cái này cười một tiếng công bí mật. Nói trắng ra là chính là công kích thời điểm xung quanh mang theo cường đại lực công kích, vì lẽ đó Hạ Thiên nếu như cùng hắn cùng lúc tiến công, cái kia Hạ Thiên lực công kích liền sẽ bị đối phương công kích khí lưu cản về. Như thế vô luận Hạ Thiên giới lực lượng đo mạnh cỡ nào, đều không được tác dụng. Vì lẽ đó hắn nhìn đúng thời cơ, tại đối phương công kích về sau trong nháy mắt đó tiến hành đánh lén. Phốc. Quả nhiên, Hạ Thiên sức quan sát vô cùng cường hãn. Hắn cầm long thủ cũng là ngay lập tức bắt lấy cánh tay của đối phương, bất quá hắn cũng không có sử dụng lực hút. Trừ phi hắn có nhất kích tất sát thời cơ, nếu không hắn là tuyệt đối sẽ không bại lộ lực hút. Một kích thành công. Ngũ trưởng lão cũng là cả kinh. Ầm ầm. Tại ngũ trưởng lão tay trái muốn đánh ra thời điểm, Hạ Thiên cũng là nhìn đúng thời cơ, một quyền tiếp lấy một quyền đánh ra. Cận chiến, so với quyền tốc độ. Cái kia Hạ Thiên thế nhưng là không sợ hãi. Căn bản cũng không cho ngũ trưởng lão sức hoàn thủ. Nguyên lực áo giáp. Ngũ trưởng lão cũng là nháy mắt tại cánh tay phải của mình phía trên sử dụng nguyên lực áo giáp. Phòng ngừa Hạ Thiên bóp gãy xương cốt của hắn. Hắn nhưng là nguyên cấp 8 tầng bên trong siêu cấp cao thủ. Nguyên lực áo giáp vô cùng kiên cố. Giới binh. Hạ Thiên tay trái phía trên nháy mắt xuất hiện một thanh nguyên lực chủy thủ. Làm. Ngũ trưởng lão ngực cũng là nháy mắt xuất hiện một khối nguyên lực áo giáp. Hạ Thiên nguyên lực chủy thủ nháy mắt bị hắn ngăn trở. Liên tục hai lần đánh lén toàn bộ thất bại. Đây chính là cười một tiếng phái ngũ trưởng lão thực lực. Hừ. Ngũ trưởng lão một đạo hừ lạnh, sau đó hữu quyền của hắn phía trên nháy mắt bạo phát ra một cỗ cường đại khí lưu. Chính là cười một tiếng công. Hướng thoát khỏi ta Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Tạch tạch tạch. Tay phải của hắn dùng sức một nắm. Một chảo chi uy, giống như cổ thần run lắc một cái cổ tay lực lượng. Cực kỳ cường hãn. Cái gì ngũ trưởng lão không dám khinh thường, vội vàng hướng cánh tay chỗ không ngừng hội tụ nguyên lực, để duy trì nguyên lực của mình áo giáp. Ta dùng chính là bản thể lực lượng, ngươi dùng chính là nguyên lực, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu thời gian. Hạ Thiên tay phải không ngừng dùng sức. Ngũ trưởng lão cũng là một mực duy trì lấy nguyên lực áo giáp. Mặc dù hắn nguyên lực thâm hậu, nhưng là tiếp tục như thế, vậy hắn nguyên lực cũng gánh không được a. Siêu. Đúng lúc này, một đạo khác bóng người vọt lên. Lục trưởng lão. Người này lúc đến nơi này, trực tiếp công về phía Hạ Thiên cánh tay phải, muốn hóa giải ngũ trưởng lão nguy cơ. Hai chọi một. Cười một tiếng phái thế mà khai thác hai chọi một phương thức, đây chính là lớn tin tức a, phải biết, mặc dù cái khác thực lực cũng không đến trợ giúp Lạc Thạch Thành, nhưng bọn hắn vẫn là an bài không ít nhãn tuyến ở đây, lúc này nơi này hội tụ rất nhiều thế lực người, thậm chí ngay cả Lữ gia người cũng ở nơi đây. Bọn hắn đều tại cẩn thận ghi chép cùng quan sát trận chiến đấu này. Tất cả mọi người muốn biết Lạc Thạch Thành đến tột cùng có thể hay không chịu nổi, càng muốn biết chiến đấu là dạng gì. Cò. Hạ Thiên chân phải một điểm, thân thể trực tiếp tại nguyên chỗ nhất chuyển, quyền trái cùng Lục trưởng lão đối lại với nhau, cùng lúc đó, hai người đồng thời lui về phía sau, bất quá Hạ Thiên lui lại thời điểm nhưng vẫn là đem ngũ trưởng lão kéo lại. Xoạt. Xung quanh những người kia tất cả đều nhìn ngây ngẩn cả người. Lấy một địch hai, chiếm cứ ưu thế. Phải biết, hiện tại Hạ Thiên địch nhân cũng không phải cao thủ bình thường. Mà là cười một tiếng phái trưởng lão. Đây chính là hai tên trưởng lão. Hạ Thiên thế mà lấy lực lượng một người đối chiến hai tên cười một tiếng phái trưởng lão. Siêu. Lục trưởng lão lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên tay trái hai ngón nháy mắt đánh ra. Ba. Lục trưởng lão trên nắm tay lập tức xuất hiện một mảnh khét lẹt. Lục trưởng lão nhướng mày lữ ra kích sát thuật. Lão Lục, trước cứu ta. Ta nhanh duy trì không được. Ngũ trưởng lão vội vàng hô. Lục trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó trong tay phải của hắn xuất hiện một thanh chiến đao xuất hiện một khắc này, lục trưởng lão thân thể nhảy lên một cái, hai cánh tay của hắn phía trên cơ bắp nháy mắt tràn đầy bộc phát lực lượng, sau đó thân thể bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, một đạo trực tiếp chém về phía Hạ Thiên thân thể, nếu như Hạ Thiên không buông tay. Như vậy lần này liền có thể trực tiếp đem Hạ Thiên cánh tay phải chặt đứt lão ngũ, giữ chặt, đừng để thân thể của hắn di động. Ngũ trưởng lão cũng là gắt gao khống chế lại thân thể của mình, tránh khỏi Hạ Thiên đem hắn lôi đi. Cò. Thần cơ bộ pháp. Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, tay trái hai ngón trực tiếp duỗi ra. Linh tê nhất chỉ. Hết chương 3788. Chương 3789 một đám phế vật. Người đang ép tuy ô. Đang. Lục trưởng lão cái kia uy mãnh một đao cứ như vậy gắng gượng ngừng lại, bởi vì hắn một đao kia bị kẹp lấy, hơn nữa còn là bị hai ngón tay kẹp lấy. Lục trưởng lão nhướng mày. Ngay tại hắn muốn rút về chiến đao thời điểm. Hưu. Hào quang màu xanh lam lóe lên. Đang. Lục trưởng lão trong tay chiến đao trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Cái gì? Lục trưởng lão lập tức giật mình, bởi vì hắn chiến đao thế nhưng là cấp 7 nguyên khí, toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch, chỉ có chân chính thế lực lớn mới có thể có vũ khí. Nhưng là bây giờ cái này vũ khí thế mà bị người chặt đứt. Mà lại vừa rồi lam sắc quang mang thực sự là quá nhanh. Siêu siêu. Ngay tại lam sắc quang mang muốn đánh lén ngũ trưởng lão thời điểm. Lại là hai thân ảnh giết tới Hạ Thiên bên người. Oanh. Hạ Thiên tay phải buông lỏng ra. Cò. Thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau. Thất trưởng lão cùng bát trưởng lão. Thấy cảnh này thời điểm, xung quanh những người kia bắt đầu không ngừng lắc đầu. Trong truyền thuyết cười một tiếng phái cũng thật là không gì hơn cái này a, bọn hắn cũng là đối cười một tiếng phái thất vọng. Cười một tiếng phái thế mà bốn cái đối Hạ Thiên một cái. Mà lại là bốn trưởng lão. Trong truyền thuyết, cười một tiếng phái trưởng lão từng cái đều là thực lực cao cường tồn tại, bình thường đều là cao cao tại thượng, bọn hắn đồng dạng đều là danh xưng Liên Vân Sơn Mạch người mạnh nhất. Nhưng là bây giờ đối phó một cái cấp độ ép thành thị phó thành chủ, bọn hắn thế mà vận dụng bốn trưởng lão. Hô hô. Ngũ trưởng lão miệng lớn thở hào hển, một mực cao cường như vậy độ nguyên lực chuyển vận, để hắn cũng có chút không chịu nổi, lúc này chậm tới một hơi, hắn tình trạng cũng là khôi phục một chút. Đạp. Bốn tên trưởng lão đứng trước mặt Hạ Thiên. Tiểu tử thúi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ngũ trưởng lão lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Phế vật Hạ Thiên giọng nói băng tinh nhìn xem ngũ trưởng lão. Ngươi nói cái gì? Ngũ trưởng lão một mặt sắc mặt giận dữ. Ta nói ngươi chính là một cái phế vật. Hạ Thiên trên mặt lộ ra mỉa mai thần sắc, cái gì cười một tiếng, phái nói lợi hại như vậy, kết quả cũng thật là không gì hơn cái này a. Bốn cái đánh một mình ta, còn không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế. Ta không cùng ngươi, hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng, từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc. Ngũ trưởng lão không muốn cùng Hạ Thiên đàm luận chuyện này. Chuyện này bất kể thế nào đàm luận, đều đối bọn hắn cười một tiếng phái không có chỗ tốt. Bởi vì lần này đúng là bọn hắn cười một tiếng phái lấy nhiều khi ít. Chỉ bằng bốn người các ngươi phế vật. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, thần cơ kiếm về tới trong tay của hắn. Cỏ. Thần cơ bộ pháp. Hạ Thiên thân thể nháy mắt liền xông ra ngoài. Thần cơ kiếm pháp đệ nhị trọng. Đang. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại thất trưởng lão trước mặt, sau đó một kiếm đâm ra, thất trưởng lão cũng là vội vàng vận khí nguyên lực áo giáp tiến hành ngăn cản. Hích hà zết zết hít. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay phải nhanh chóng dùng sức. Phốc. Thần cơ kiếm trực tiếp đâm xuyên qua đối phương nguyên lực áo giáp. Cái gì? Thấy cảnh này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Thật là đáng sợ. Nguyên cấp 8 tầng nguyên lực hộ giáp thế mà bị phá ra. Hạ Thiên trong tay cái kia màu lam kiếm thần bí vô cùng. Cứu người, ba người khác cũng là trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hưu. Thần cơ kiếm trực tiếp tự mình bay ra ngoài. Tại Hạ Thiên xung quanh dạo qua một vòng, bước lui ba người, mà Hạ Thiên tay phải cũng là trong cùng một lúc chộp tới đối phương đầu lâu, trong tay trái xuất hiện một thanh nguyên tệ chủy thủ. Giới binh. Mới cầm long thủ. Lực hút. Đối phương vừa định đào thoát, liền bị Hạ Thiên lực hút hút đến đây, cầm long thủ gắt gao bắt lấy đối phương đầu lâu. Nguyên lực áo giáp. Thất trưởng lão cũng là ngay lập tức sử dụng nguyên lực áo giáp, che lại đầu lâu của mình. Thế nhưng là Hạ Thiên trong tay trái chủy thủ cũng là trong cùng một lúc đâm vào vừa rồi thần cơ kiếm lưu lại cái kia vết thương. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. A. Thân thể bị đau, thất trưởng lão nguyên lực áo giáp nháy mắt vỡ vụn. Đây chính là thiên nguyên đại lục cao thủ nhược điểm, bọn hắn một khi thân thể chỗ nào bị đau, cái kia tinh thần lực liền không cách nào tập trung, trước đó ngưng tụ nguyên lực áo giáp cũng sẽ nháy mắt nát. Mới cầm long thủ. Hạ Thiên tay phải dùng sức bóp. Uy lực giống như cổ thần run lắc một cái cổ tay lực lượng. Giác. Thất trưởng lão căn bản cũng không có kịp phản ứng thời điểm, đầu của hắn liền đã bị Hạ Thiên bóp vỡ vụn. Tử vong. Chẳng ai ngờ rằng, cái thứ nhất chết thế mà lại là tới chi viện thất trưởng lão. Yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, ngũ trưởng lão ba người bọn hắn cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người, bởi vì sự tình vừa rồi phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Cái này sao có thể? Ngũ trưởng lão ba người bọn hắn tất cả đều là sững sờ. Ta nói qua, các ngươi đều là phế vật, ta muốn giết các ngươi, liền giống như lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Bảy đạo thân ảnh từ phía sau bay tới. Ba. Tất cả đều là nguyên cấp 8 tầng. Lần này cười một tiếng phái tới, hết thảy mang đến nguyên cấp 3 tầng trở lên đệ tử 3 vạn tên, nguyên cấp 6 tầng trở lên người 1.000 tên, nguyên cấp 8 tầng cao thủ 100 tên. 100 tên nguyên cấp 8 tầng cao thủ. Mặc dù bọn hắn đều là nguyên cấp 8 tầng, nhưng nguyên cấp 8 tầng bên trong cũng đều là có rất lớn chênh lệch. Tỷ như vừa mới trở thành nguyên cấp 8 tầng người, thực lực khẳng định, nhưng nếu như tại nguyên cấp 8 tầng đã chờ đợi mấy trăm năm, hơn ngàn năm người, vậy dĩ nhiên là đã thuần thục nguyên cấp 8 tầng tất cả năng lực, cuối cùng chính là những cái kia có được cường đại công pháp người, tỷ như nói cười một tiếng trong phái những cái kia tu luyện cười một tiếng công người. Ngũ trưởng lão bọn hắn đều là tại nguyên cấp 8 tầng chờ đợi thật lâu người. lại thêm cười một tiếng công, thực lực cũng đều là cường hãn vô cùng. Bảy người này, mặc dù đều chỉ là vừa vặn tiến vào nguyên cấp 8 tầng không lâu, nhưng bọn hắn đều tu luyện cười một tiếng công, vì lẽ đó bọn hắn muốn so phổ thông nguyên cấp 8 tầng người mạnh lên rất nhiều. Giết hắn ngũ trưởng lão hét lớn một tiếng, sau đó 10 người theo 10 cái phương hướng khác nhau xông về Hạ Thiên. Phế vật số lượng lại nhiều, cũng vẫn là phế vật. Hạ Thiên trong thanh âm tất cả đều là khinh miệt. Cò. Sau đó thân thể của hắn nhảy lên, trực tiếp cao cao nhảy dựng lên. Thấy cảnh này thời điểm, 10 người toàn bộ hướng lên đánh tới. Hưu. Lam quang lóe lên. Thần cơ kiếm trực tiếp chặt đứt trong tay bọn họ vũ khí, cùng lúc đó, thần cơ kiếm cũng là ở chung quanh bay một vòng, không kịp tránh né 10 người cánh tay tất cả đều xuất hiện một đầu thật dài vết thương. Nếu như không phải bọn hắn né tránh nhanh, như vậy lúc này cánh tay của bọn hắn liền đã không tồn tại. Chẳng lẽ các ngươi cười một tiếng phái liền tất cả đều là phế vật như vậy sao? Hạ Thiên hét lớn một tiếng, thanh âm truyền khắp tất cả mọi người trong lỗ tai. Lúc này Lạc Thạch Thành những cái kia các tướng sĩ từng cái tất cả đều là một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên quả thực chính là trở thành trong lòng bọn họ cái kia không gì làm không được thần. Quá cường hãn. Đi theo Hạ Thiên, bọn hắn liền xem như chết trận, cái kia cũng sẽ không tiếc. Ngươi thật giống như rất càn rỡ a. Đúng lúc này, một đạo trống trải thanh âm xuất hiện, thanh âm này chủ nhân chính là cười một tiếng phái phó trưởng môn. Hết chương 3789. Chương 3790 ta làm được. Người đang ép tuy ô. Cười một tiếng phái phó trưởng môn. Liên Vân Sơn Mạch bên trong chân chính một trong những nhân vật có thực quyền. Cái gọi là ba tông ba phái người dẫn đầu một trong. Thực lực cường hãn, thân phận tôn quý. Hắn theo vừa mới bắt đầu đến cái này một câu đều chưa nói qua, bởi vì hắn thấy, mình chẳng qua là đến đi một cái đi ngang qua sân khấu, hắn lại tới đây, kia chỉ bất quá là vì để trong này người xem bọn hắn cười một tiếng phái thái độ, căn bản cũng không có người đáng giá hắn mở miệng nói chuyện, cho dù là Lữ Phụng Tiên cũng không đáng đến. Mặc dù Lữ Phụng Tiên họ Lữ, là Lữ gia đại công tử, nhưng trong mắt hắn, Lữ Phụng Tiên căn bản chính là một cái bị đuổi ra khỏi gia tộc phế vật. Hắn căn bản cũng không quan tâm Lữ Phụng Tiên, cũng không cần giống thế lực khác như vậy chiến đội, bởi vì liền xem như Lữ Phụng Tiên thật lên làm gia tộc người ứng cử, đó cũng là Lữ Phụng Tiên đến cầu hắn làm việc, mà không phải hắn đi tìm Lữ Phụng Tiên. Trừ phi có một ngày, Lữ Phụng Tiên thật trở thành Lữ gia gia chủ. Thời điểm đó Lữ Phụng Tiên mới đáng giá hắn chủ động nói chuyện. Nguyên bản cao cao tại thượng hắn, hiện tại đột nhiên mở miệng nói chuyện, mà lại hắn nói chuyện đối tượng lại là Hạ Thiên. Nói cách khác Hạ Thiên đã có tư cách để hắn mở miệng. Bất quá hiển nhiên hắn không phải rất cao hứng. Bởi vì thủ hạ của hắn thế mà chết một cái. Nguyên bản hắn cho rằng, bình định toàn bộ Lạc Thạch Thành, kia là một cái thương vong cũng sẽ không xuất hiện, thậm chí ngay cả đệ tử cũng sẽ không chết mới đúng, nhưng là bây giờ nơi này thế mà chết một trưởng lão. Hơn nữa còn là thất trưởng lão. Tại cười một tiếng trong phái, xếp hạng trước 10 trưởng lão đều là già tư chất. Bọn hắn theo cười một tiếng phái thật lâu, chết một cái thiếu một cái. Càn rỡ sao ta không cảm thấy, ta cảm giác rất bình thường, đối phó một bang phế vật mà thôi. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Nếu như nói, hắn vừa mới bắt đầu nói ra lời như vậy, cái kia tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn quá càn rỡ. Nhưng bây giờ khác biệt. Hạ Thiên lấy một địch 10. Hơn nữa còn chiếm cứ lấy ưu thế, thực lực như vậy có thể nói là vô cùng khủng bố. Nếu như hắn đối chiến chính là người bình thường, cái kia mọi người tự nhiên không có cảm giác gì, nhưng là bây giờ Hạ Thiên đối chiến người tất cả đều là nguyên cấp 8 tầng cao thủ, hơn nữa còn không phải phổ thông nguyên cấp 8 tầng cao thủ. Là cười một tiếng phái nguyên cấp 8 tầng cao thủ. Nắm giữ lấy cười một tiếng công nguyên cấp 8 tầng cao thủ. Cái này để xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt từng cái tất cả đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đều bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động đến. Nghe vào, người thật giống như đối với mình thực lực phi thường có tự tin a. Cười một tiếng phái phó trưởng môn ngồi trên ghế, một mặt ngoạn vị nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này giữa hai người khí thế chênh lệch nhiều lắm. Một cái phảng phất là cao cao tại thượng đế vương, một cái khác thì là tiểu nhân vật mà thôi. Tự tin ta nhất định là có, về phần có thể hay không xử lý các ngươi, vậy vẫn là muốn nhìn thực chiến. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Không kiêu ngạo không tự ti. Cho dù là đối mặt cường đại như vậy nhân vật, Hạ Thiên cũng không có chút nào mềm yếu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi hẳn phải biết ta lần này tới là làm cái gì a? Cười một tiếng, phái phó trưởng môn trên mặt tất cả đều là vẻ ung dung, lúc này hắn hoàn toàn là chuyện trò vui vẻ, bởi vì hắn bất kỳ một cái nào quyết định đều là hủy diệt tính, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, như vậy phía sau hắn những cao thủ kia liền sẽ vọt thẳng giết ra ngoài. Diệt Lạc Thạch Thành tất cả mọi người. Nhìn bộ dáng của các ngươi hẳn không phải là đến du lịch, đó phải là đi tìm cái chết a. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh 10 người kia trên thân quét một vòng, cuối cùng khóa chặt tại ngũ trưởng lão trên thân hắn sẽ chết trước. Ngũ trưởng lão. Người này vừa ra tới liền đối Hạ Thiên tràn đầy hận ý. Đối với dạng này người, Hạ Thiên căn bản liền sẽ không nhân từ nương tay, bởi vì hắn biết, người này đối với mình hận thấu xương, nếu như mình không giết hắn, vậy tương lai tuyệt đối sẽ trở thành Hạ Thiên một mầm họa lớn. Nhất định phải giết. Thật sao, ta vẫn cho rằng ngươi sẽ chết trước, cười một tiếng phái phó trưởng môn mở miệng nói ra. Hắn hiện tại chính là một cái vương giả, cao cao tại thượng vương giả, hết thảy tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đây chính là vương giả ở giữa đối thoại sao? Quá thần kỳ, cái video này truyền đi, cái kia Lạc Thạch Thành nhất định sẽ danh tiếng vang xa, Hạ Thiên cái tên này cũng sẽ trở thành tất cả mọi người trong lòng lạc ấn. Đúng vậy a. Đây mới thật sự là cao thủ, lấy lực lượng một người đối kháng, cười một tiếng phái nhiều cao thủ như vậy, mà lại dưới loại tình huống này thế mà còn có thể chuyện trò vui vẻ. Đáng tiếc, coi như hắn lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng đánh thắng được nhiều cao thủ như vậy. Xung quanh những người kia mỗi một cái đều là tiếc hận, nhìn thấy Hạ Thiên mạnh mẽ như vậy thực lực, bọn hắn cũng đều bị chấn kinh, thế nhưng là bọn hắn cũng đều biết, vô luận Hạ Thiên thực lực cỡ nào mạnh, hắn cũng không thể là thắng được nơi này nhiều cao thủ như vậy, huống chi nơi này còn có một cái cười một tiếng phái phó trưởng môn. Hàng thật giá thật nguyên cấp 9 tầng cao thủ. Không trộn lẫn bất luận cái gì trình độ siêu cấp cao thủ. Cái kia thử nhìn một chút, Hạ Thiên tay phải vung lên, thần cơ kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn đã làm tốt tất cả chiến đấu chuẩn bị, hiện tại liền chờ đối phương giết tới. Tốt. Cười một tiếng phái phó trưởng môn mỉm cười. Cỏ. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nhanh. Hạ Thiên tốc độ thật nhanh, mà lại không có người chú ý tới. Hạ Thiên vừa rồi vừa nói chuyện vừa chuyển bước, hắn vẫn luôn là hướng ngũ trưởng lão nơi đó di động. Lúc này hắn cách ngũ trưởng lão chỉ có không đến 10 mét khoảng cách, đối với hắn cao thủ như vậy đến nói, 10 mét có thể tuyệt không xa. Không được, ngũ trưởng lão lập tức giật mình. Hắn đã không có vừa rồi hăng hái. Mới vừa tới đây thời điểm, hắn cho là mình có thể dễ dàng chiến thắng Hạ Thiên, thế nhưng là về sau hắn mới phát hiện, mình căn bản là không thắng được Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên đánh lén tới, hắn cũng là vội vàng tiến hành phòng ngự. Nguyên lực áo giáp. Hắn bản năng dùng ra nguyên lực áo giáp. Phốc. Nguyên lực áo giáp căn bản là ngăn không được thần cơ kiếm uy lực. Từ khi thần cơ kiếm thăng cấp về sau, uy lực đại tăng, đặc biệt là lại phối hợp thêm Hạ Thiên tốc độ xuất thủ cùng sức mạnh công kích, vậy liền có thể trực tiếp phá vỡ nguyên cấp 8 tầng nguyên lực áo giáp. Lực hút. Mới cầm long thủ. Hạ Thiên tay phải một nháy mắt chộp vào ngũ trưởng lão đầu lâu phía trên. Không có ý tứ, ta làm được. Hạ Thiên tay phải dùng sức bóp. Phốc. Ngũ trưởng lão đầu lâu trực tiếp bị Hạ Thiên bóp nát. Yên tĩnh. Hiện trường triệt để an tĩnh lại. Hạ Thiên đây chính là gắng gượng đánh cười một tiếng phái phó trưởng môn một bàn tay a. Cười một tiếng phái phó trưởng môn vừa mới nói Hạ Thiên sẽ chết trước, hắn căn bản là giết không được ngũ trưởng lão, kết quả ngũ trưởng lão liền bị Hạ Thiên cho xử lý. Giết. Cười một tiếng phái phó trưởng môn đối người đứng phía sau phất phất tay. Hắn lần này là thật sự tức giận. Trực tiếp phát động tổng tiến công. Bắt đầu tiến công Lạc Thạch Thành. Các huynh đệ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, cùng lúc đó, thân thể của hắn nhảy lên, thần cơ kiếm trực tiếp đem hắn tiếp được. Ngự kiếm phi hành. Hết chương 3790. Chương 3791 chúng ta không phải quả hồng mềm. Người đang ép tuy ô. Thấy cảnh này thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ, Hạ Thiên thế mà tại ngự kiếm phi hành, đây cũng quá kinh khủng đi. Phải biết ngự kiếm phi hành thế nhưng là cường hãn vô cùng năng lực, chỉ có nguyên cấp 9 tầng mới có thể sử dụng. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà sử dụng ngự kiếm phi hành. Cái gì? Tựu liền cười một tiếng, phái phó trưởng môn cũng là sững sờ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà lại sử dụng ngự kiếm phi hành, kỳ thật đến bây giờ hắn đều không mò ra Hạ Thiên cảnh giới. Phải biết, Hạ Thiên theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, hắn vẫn luôn không có lộ ra cảnh giới của mình, cái này làm cho tất cả mọi người đều nhìn không ra sâu cạn của hắn. Người khác chiến đấu, vì có thể đem nguyên lực hoàn mỹ phóng xuất ra, kia cũng là mở ra trước cảnh giới. Chỉ có dạng này mới có thể đem nguyên lực giá trị hoàn toàn phát huy ra. Nhưng là bây giờ khác biệt, hiện tại Hạ Thiên một lần cảnh giới cũng không có mở ra. Mà lại hắn chiến thắng loại này uy tín lâu năm nguyên cấp 8 tầng cao thủ phảng phất là vô cùng đơn giản sự tình, cái này để mọi người càng không hiểu rõ hắn. Các huynh đệ, chúng ta không phải dễ trêu. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp xông về phía trước. Ngự kiếm phi hành, tốc độ không có chút nào tung tích, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Khi hắn đi vào những cái kia cười một tiếng phái đệ tử trước mặt thời điểm, cười một tiếng phái đệ tử thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Nguyên cấp 3 tầng trở lên đệ tử 3 vạn tên, nguyên cấp 6 tầng trở lên người 1.000 tên, nguyên cấp 8 tầng cao thủ 100 tên. Lúc này cái này trùng trùng điệp điệp đám người xông về Hạ Thiên bọn hắn nơi này. Giết! Trong miệng của bọn hắn phun ra một chữ giết. Cười một tiếng phái đệ tử đều có thiên nhiên ưu việt tính. Bọn hắn không quản đi đến đâu, kia cũng là phi thường tự hào, mà lại bọn hắn trong lòng cho rằng, không quản là cùng ai khai chiến, cười một tiếng phái cuối cùng đều sẽ chiến thắng, bởi vì bọn hắn nhiều người, thực lực mạnh, vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần đi theo xung phong là được rồi, về phần đánh như thế nào vậy thì liền tùy tiện, chỉ cần xông đi lên liền có thể thắng. Nhưng lần này bọn hắn sai. Lần này bọn hắn đối thủ là Hạ Thiên. Hưu. Thần cơ kiếm bay rất thấp, nhưng tốc độ nhanh vô cùng. Hạ Thiên hai tay cùng lúc ngưng chỉ. Kích sát thuật. Phốc phốc phốc. Thần cơ kiếm những nơi đi qua, hai bên địch nhân trực tiếp bị Hạ Thiên kích sát thuật chém giết, cũng có một chút không có thương tổn đến yếu hại, hắn cũng là trực tiếp ngã trên mặt đất. Thôn vệ đan. Hạ Thiên cũng không có quên chính sự. Một bên đánh giết, một bên nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập kích. Nhanh. Hạ Thiên giết người tốc độ quá nhanh. Những người kia chỉ biết là đi theo sông, bọn hắn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên lại đột nhiên tập kích, vì lẽ đó ngay cả phòng ngự cũng không thể làm được, dù sao bọn hắn những người này đều là nguyên cấp 3 tầng trở lên, nơi này không có nguyên cấp 6 tầng, vì lẽ đó liền xem như bọn hắn nghĩ phòng ngự, đó cũng là không kịp. Tử vong. Lớn diện tích tử vong bắt đầu xuất hiện. Mặc dù mọi người không biết Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Nhưng bọn hắn đều biết, đã chết đi một đám người lớn, tuyệt đối là Hạ Thiên làm. Mấy cái chém giết tới, chính Hạ Thiên liền đã chém giết hơn 1.000 người. Mà lại tốc độ của hắn cũng là càng lúc càng nhanh. Nhiều người thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có thư giãn, đặc biệt là tại trong đội ngũ ở giữa cùng đội ngũ người phía sau, Hạ Thiên mục tiêu chính là bọn hắn. Bất quá những người này quân tiên phong vẫn là đã vọt tới cửa thành phía dưới. Công kích. Trên tường thành công kích cũng đã bắt đầu. Những ngày gần đây, mọi người vẫn luôn tại chuẩn bị, chính là vì đợi đến bọn hắn tới thời điểm tiến hành công kích. Mà lại Hạ Thiên còn để bọn hắn sử dụng một chút phổ thông phương pháp công kích, tỉ như dầu hỏa cùng sương mù vân vân. Mặc dù bình thường đến nói, nguyên cấp trở lên người là không thể nào sợ loại này phổ thông lửa, mà lại khói tác dụng cũng không lớn. Nhưng có Hạ Thiên tại, vậy những này hỏa cùng khói liền có thể trở thành phụ trợ Hạ Thiên thần khí. rất nhanh, dưới tường thành bụi mù cuồn cuộn. Những người kia ánh mắt đều bị che đậy một bộ phận. Cửa thành cũng là trực tiếp mở ra. Cửa thành mở ra, mọi người xông. Phi kiếm. Hạ Thiên tay phải vung lên, phi kiếm bay thẳng ra ngoài, tập kích hậu phương, mà Hạ Thiên trong tay trái lại là xuất hiện một thanh kim hoàng tiểu đao. Kim đao ra, thế tất sẽ máu chảy thành sông. Nghe phía sau tiếng kêu thảm thiết, người phía trước cũng yên lòng, bọn hắn chỉ cần không đối mặt Hạ Thiên, cái kia gặp được những người khác, ai cũng không có vấn đề. Thế nhưng là liền tại bọn hắn hướng về phía trước chạy thời điểm, bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ ngực có một cỗ ý lạnh đánh tới. Phốc phốc phốc. Những cái kia xông lên đầu tiên dây thân thể người tất cả đều bị kim tuyến cắt ra. Hạ Thiên đem chỗ cửa thành quấn lên mấy đạo kim tuyến. Mà những người kia vừa nhìn thấy cửa thành mở ra, đều nghĩ lập đầu công, thế là tất cả đều dùng sức hướng về phía trước chạy. Người phía sau cũng là đi theo hướng về phía trước chạy, vì lẽ đó nhóm người thứ nhất tựa như là phát hiện nguy hiểm muốn hướng lui về phía sau, cái kia cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Sương mù đem cửa thành tất cả đều chặn. Nơi đó trở thành nhân mạng thu hoạch máy móc. Cò. Hạ Thiên cũng là trực tiếp hướng nguyên cấp 6 tầng trở lên cao thủ nơi đó vào tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Giới binh. Hạ Thiên trong hai tay xuất hiện hai thanh nguyên lực chiến đao. Nhanh. Hắn vừa ra tay liền nhất định phải là nhanh như thiểm điện, vô cùng quả quyết, căn bản cũng không cho đối phương bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Vừa rồi hắn còn tại nguyên cấp 3 tầng đội ngũ bên trong, lúc này hắn liền vào tới nguyên cấp 6 tầng đội ngũ bên trong, cái này 1000 người cũng đều là chưa kịp phản ứng. Đại chiến. Triệt để bắt đầu. Oanh. Phốc. Hạ Thiên công kích càng ngày càng sắc bén, mà lại bọn hắn người quá nhiều, thường thường bọn hắn vừa phát hiện Hạ Thiên liền đã đổi một nơi khác, vì lẽ đó bọn hắn căn bản là bắt giữ không đến Hạ Thiên bất cứ dấu vết gì. Hắn hoàn toàn là đánh một thương, đổi chỗ khác. Đều lên cho ta, trước hết giết hắn, cười một tiếng phái phó trưởng môn hét lớn một tiếng. Trong lúc nhất thời, tất cả nguyên cấp 8 tầng cao thủ tất cả đều xông về Hạ Thiên. Ta dựa vào. Xung quanh những người kia tất cả đều thấy choáng. Trường hợp như vậy cũng quá làm cho người chấn kinh đi, mặc dù bọn hắn không nhìn thấy Lạc Thạch Thành thành vệ quân nhóm chiến đấu, nhưng bọn hắn biết, nơi đó cũng nhất định sẽ phi thường oanh liệt, chủ yếu nhất là Hạ Thiên thế mà lấy lực lượng một người ở ngoài thành độc chiến nhiều cao thủ như vậy. Mà lại liền cười một tiếng phái phó trưởng môn đều hạ lệnh tất cả mọi người cùng một chỗ tiến công. Bình thường cười một tiếng phái người tất cả đều là cao cao tại thượng A. Nhưng là bây giờ bọn hắn đã hoàn toàn là không nể mặt mũi, cũng không quan tâm người khác nói thế nào. Nhiều cao thủ như vậy khi dễ một cái. Bất quá giống như cũng không phải khi dễ. Bởi vì cười một tiếng phái người tử thương số lượng ngay tại gia tăng. Hưu. Hạ Thiên phi kiếm trực tiếp đến đây chi viện. Phi kiếm những nơi đi qua, không ai cản nổi. Đại chiến kéo dài chừng nửa canh giờ. Hô! Đúng lúc này, một cỗ gió thổi đi qua. Cỏ! Hạ Thiên thân thể cũng là nhảy lên một cái, hắn hiểu được, gió tới, như vậy cái này hiệp chiến đấu liền kết thúc, hắn trực tiếp nhanh chóng về tới cửa thành, đem kim đao thu vào. Hắn cũng không muốn bại lộ kim đao. Cùng lúc đó, cười một tiếng phái tiến công cũng đình chỉ, bởi vì tất cả mọi người thấy rõ ràng. Lúc này cửa thành vị trí, nơi đó máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi. Hơn 3 vạn cười một tiếng phái đệ tử lúc này còn lại không đến 1 vạn. Cái này sao có thể tất cả mọi người đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta Lạc Thạch Thành cũng không phải quả hồng mềm. Hết chương 3791. Chương 3792 Hạ Thiên VS Phó Trưởng Môn. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên thanh âm rất lớn, tất cả mọi người nghe được rõ ràng, lại phối hợp hiện tại tràng diện, có thể nói là khí thế phi phàm. Đem đối diện những cái kia cười một tiếng phái người tất cả đều chấn trụ. Bọn hắn những người này mặc dù thực lực không tệ, nhưng bọn hắn cũng không có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến. Đại bộ phận đều chỉ là luận bàn mà thôi, lúc ở bên ngoài, người khác vừa nghe đến bọn hắn là cười một tiếng phái, vậy căn bản liền không có người dám đắc tội bọn hắn, lại càng không cần phải nói là cùng bọn hắn khai chiến. Vì lẽ đó bọn hắn lúc này đều luống cuống. Bọn hắn lần thứ nhất cảm giác tử vong cách mình lại là gần như vậy. Bọn hắn thậm chí tiến về phía trước một bước liền có thể tới gần tử vong. Sợ. Mặc dù bọn hắn đều là cười một tiếng phái người. Nhưng bọn hắn cũng sẽ sợ. Trong lúc nhất thời, không còn có người dám lên trước. Trước mặt bọn hắn Hạ Thiên liền giống như tử thần đồng dạng, ai dám đi đụng vào hắn vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết. Tự liền những cái kia nguyên cấp 8 tầng các trưởng lão từng cái cũng đều là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều hiểu, trước mặt cái này Hạ Thiên, thực lực tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống lại, nếu như tiếp tục hướng phía trước xông lời nói, như vậy bọn hắn rất có thể gặp phải tử vong. Tốt, rất tốt, cười một tiếng phái phó trưởng môn trên mặt tất cả đều là vẻ băng lãnh, nguyên bản hắn cho rằng phi thường nhẹ nhõm liền có thể cầm xuống Lạc Thạch Thành, lúc này thế mà biến thành dạng này. Một cái Hạ Thiên thế mà đem hắn nhiều như vậy đệ tử tất cả đều chặn, mà lại vừa rồi cửa thành nơi đó tất cả đều là sương mù, vì lẽ đó bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nơi đó vì sao lại đột nhiên chết nhiều người như vậy? Đây hết thảy đều để hắn vô cùng tức giận. Liền xem như hắn cái này phó trưởng môn, cũng không thể để đệ tử tử thương nhiều như vậy. Các ngươi sẽ chết phi thường thảm. Thật sao, ta không tin, ta sẽ đi dùng tính mệnh thủ hộ Lạc Thạch Thành, nếu như ngươi muốn động chúng ta Lạc Thạch Thành, vậy sẽ phải theo thi thể của ta bên trên bước qua đi, hiện tại như là đã khai chiến, vậy song phương liền tất cả cũng không có lui lại lý do, chúng ta Lạc Thạch Thành nguyên tắc tại cái này, tuyệt không lui lại, chúng ta Lạc Thạch Thành sẽ không khuất phục tại bất luận cái gì sơn môn. Hạ Thiên lớn tiếng nói, mặc dù bây giờ Lạc Thạch Thành chỉ có cái này không đến 2.000 người. Nhưng bọn hắn không có bất kỳ cái gì một cái nhận sợ. Mỗi người bọn họ đều làm xong tùy thời liều mạng chuẩn bị. Chỉ cần đối phương dám xông lại, vậy bọn hắn liền sẽ không quan tâm sinh tử của mình, hoàn toàn đi cùng đối phương cá chết lưới rách. Cười một tiếng phái sẽ không lui lại, chúng ta đã nói muốn diệt các ngươi Lạc Thạch Thành, vậy thì nhất định phải diệt các ngươi Lạc Thạch Thành. Cười một tiếng phái phó trưởng môn sắc mặt băng lãnh nói. Đạp. Thân thể của hắn trực tiếp đứng lên, lúc này xung quanh cái khác những cái kia cười một tiếng phái đệ tử cùng các trưởng lão tất cả đều đứng lên cúi đầu. Tất cả mọi người minh bạch, phó trưởng môn lần này là muốn đích thân xuất thủ. Nguyên cấp 9 tầng cao thủ tự mình xuất thủ, trường hợp như vậy thế nhưng là phi thường khó gặp, thậm chí chỉ có những cái kia đỉnh cấp cao thủ mới có thể nhìn thấy. Xung quanh hết thảy mọi người ánh mắt tất cả đều tụ tập tại hắn trên thân. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chờ đến ngươi tất cả đệ tử tất cả đều chết trận về sau mới có thể động thủ. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, hắn sở dĩ đối cười một tiếng phái phó trưởng môn như thế khinh thường, đó chính là bởi vì hắn không để ý mình đệ tử chết sống. Hạ Thiên vĩnh viễn là để các huynh đệ đứng ở phía sau. Có thể cái này phó trưởng môn lại là nhìn thấy nhiều đệ tử như vậy chết về sau mới đứng lên. Một cái nho nhỏ cấp độ ép thành thị phó thành chủ, thế mà mưu toan khiêu chiến chúng ta cười một tiếng phái uy nghiêm, vậy ta liền để ngươi nhìn xem cái gì gọi là thực lực chân chính. Cười một tiếng phái phó trưởng môn hai chân trên mặt đất một điểm, một thanh chiến đao xuất hiện dưới chân hắn. Siêu. Tốc độ nhanh vô cùng. Bay thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hưu. Thần cơ kiếm cũng là nháy mắt đâm ra. Oanh. Làm Hạ Thiên mũi kiếm liền muốn đâm vào trên mũi đao thời điểm, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem Hạ Thiên hất bay ra ngoài. Cười một tiếng công. Đây chính là cười một tiếng công chỗ cường đại. Không quản Hạ Thiên thần cơ kiếm cỡ nào sắc bén, hắn không cho thần cơ kiếm chạm đến hắn chiến đao liền tốt. Mà lại cười một tiếng phái phó trưởng môn cũng là nháy mắt xuất thủ. Hai tay hình thành ưng chảo, trực tiếp chộp tới Hạ Thiên. Mặc dù hắn mới vừa rồi không có xuất thủ, nhưng hắn lại một mực quan sát đến Hạ Thiên phương thức công kích. Hắn đã biết Hạ Thiên thần cơ kiếm uy lực mạnh mẽ, vì lẽ đó hắn liền tránh đi thần cơ kiếm thế công, sau đó tiến công Hạ Thiên. Như thế bảo bối vũ khí, há lại ngươi phối sử dụng, cười một tiếng phái phó trưởng môn thấp giọng nói. Một cỗ cường đại nguyên lực trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Ta còn tưởng rằng đại tông môn phó trưởng môn đến cỡ nào ghê gớm đâu, nguyên lai cũng ham vũ khí của ta à. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, tại nguyên lực so đấu bên trên, hắn tuyệt đối không phải cái này cười một tiếng phái phó trưởng môn đối thủ, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn nguyên lực liều mạng. Cò. Hạ Thiên thân thể lui về phía sau. Hưu. Thần cơ kiếm nháy mắt xuất kích. Đang. Phó trưởng môn chặn Hạ Thiên công kích, cái này cũng cho Hạ Thiên lui lại thời gian. Phản ứng không tệ lắm, phó trưởng môn trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị dáng tươi cười. Ngươi cũng không tệ, Hạ Thiên thân thể lóe lên. Mới cầm long thủ. Phó trưởng môn tay phải cũng đồng dạng ngưng ra ưng chảo. Long chảo đối ưng chảo. Oanh. Lại tay của hai người chảo chộp vào cùng nhau thời điểm, một cỗ cường đại lực lượng theo bàn tay hai người bên trong bạo phát đi ra. Hạ Thiên tay phải dùng sức một nắm. Một chảo chi uy, giống như cổ thần run lắc một cái cổ tay. Ưng phó trưởng môn sắc mặt lập tức biến đổi, tay phải của hắn bên trong lập tức nháy mắt hiện đầy một tầng nguyên lực áo giáp. Hạ Thiên quyền trái nhanh chóng xuất kích. Tốc độ nhanh vô cùng. Hắn gần như là muốn so Thiên Nguyên Đại Lục người mạnh lên nhiều lắm, vì lẽ đó hắn tốc độ xuất thủ cũng phải so người nơi này nhanh, cho dù là nguyên cấp 9 tầng người, xuất thủ cũng không có hắn nhanh. Đang. Hạ Thiên nắm đấm đồng dạng bị phó trưởng môn nguyên lực áo giáp chặn lại. Đương đương đương. Nhưng hắn không có đình chỉ. Không ngừng công kích. Phó trưởng môn không ngừng ngăn cản. Hưu. Đúng lúc này, phi kiếm cùng phi đao đồng thời đánh tới. Hạ Thiên vội vàng buông ra phó trưởng môn, hắn biết, đối phương khẳng định sẽ sử dụng cười một tiếng công đến tập kích hắn, một khi bị đánh trúng, vậy liền thảm rồi. Bất quá thần cơ kiếm cũng là thừa cơ đánh lén. Từ phía sau đuổi kịp chiến đao. Đang. Chiến đao trực tiếp bị thần cơ kiếm này đâm ra vết rạn. Hạ Thiên cùng phó trưởng môn thân thể cũng đều là lui về sau 3-40 bước. Hiệp thứ nhất xuống tới. Chung quanh những người kia tất cả đều thấy choáng. Bọn hắn căn bản là xem không hiểu nguyên cấp 9 tầng ở giữa chiến đấu, bọn hắn chỉ biết là kết quả. Hiện tại kết quả chính là, Hạ Thiên công kích một đường cường thế, cười một tiếng phái phó trưởng môn chỉ có thể ngăn cản, cuối cùng liên chiến đao đều bị Hạ Thiên làm hỏng. Cường hãn. Tại trong lòng của bọn hắn, lúc này Hạ Thiên thế mà so cười một tiếng phái phó trưởng môn còn mạnh hơn. Huấn luyện viên, chúng ta tới. Ngay tại tất cả mọi người đều khiếp sợ thời điểm. Bốn phương tám hướng cuốn lên bụi mù, hơn 10 đạo thân ảnh từ chung quanh chạy tới, nhưng bọn hắn không phải một người tới, phía sau bọn họ hiển nhiên là có đại bộ đội theo tới. Tướng công, ta cũng tới. Hết chương 3792. Chương 3793 một cái hảo hán ba cái giúp. Người đang ép tuy ô. Hoắc Từ Từ cũng quay về rồi. Xung quanh bốn phương tám hướng, không ngừng có người hướng nơi này chạy tới. Nhóm thứ hai là Thạch Học Phủ học viên, tất cả đều trở về, mà lại bọn hắn đều mang quân đội của mình trở về. Cường thế. Lần này bọn hắn trở về là phi thường cường thế. Trước đó Hạ Thiên đem bọn hắn đuổi đi, nhưng bọn hắn sau khi trở về, liền chỉnh hợp binh lực của mình, phải biết, nhóm thứ hai là Thạch Học Phủ thành viên đều là một đám đại gia tộc thế lực lớn công tử A, bọn hắn tụ tập bộ đội, cùng một chỗ tập hợp giết tới đây. Hơn nữa còn có Văn Thất công tử thủ hạ nhóm cũng giết một cái hồi mã thương. Cuối cùng một đám lúc trước Lạc Thạch Thành bộ phận cư dân. Bọn hắn mặc dù trước đó rời đi Lạc Thạch Thành, nhưng bọn hắn tại an bài tốt gia quyến về sau. Liền tất cả đều xông trở lại. Một cái hảo hán ba cái giúp. Hạ Thiên chính là cái này hảo hán. Mấy chục vạn người. Khoảng chừng mấy chục vạn người giết tới đây. Mặc dù bọn hắn thực lực không bằng cười một tiếng phái người mạnh, nhưng bọn hắn nhiều người, mà lại từng cái cũng đều là làm bằng sắt hán tử. Nếu quả như thật hợp lại, cái kia nói không chừng là ai thắng đâu. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn thấy những này chém giết tới người, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, hắn hiểu được, mặc dù vừa rồi thời điểm chiến đấu hắn nhìn qua là chiếm cứ ưu thế, nhưng đó là giả tượng, nếu như tiếp tục đánh xuống, vậy hắn thắng được tỷ lệ chỉ có 20%, mà lại một khi cười một tiếng phái phó trưởng môn hạ lệnh công thành. Cái kia Lạc Thạch Thành các huynh đệ liền thảm rồi. Không có Hạ Thiên phụ trợ, bọn hắn là ngăn cản không nổi cười một tiếng phái đại quân. Đặc biệt là cười một tiếng phái cái kia gần 100 người nguyên cấp 8 tầng cao thủ đoàn đội. Hắn là giết cười một tiếng phái nhiều người như vậy, có thể vậy căn bản liền vô dụng, chết mất đều chỉ là cười một tiếng phái đệ tử cấp thấp, cười một tiếng phái những cái kia cao cấp đệ tử cũng không có bất kỳ tổn thương. Các ngươi a, Hạ Thiên nhìn bọn hắn một chút, sau đó đối sau lưng Lữ Phụng Tiên phất phất tay. Ra khỏi thành, chuẩn bị nghênh kích Lữ Phụng Tiên la lớn. Lạc Thạch Thành hơn 1000 danh tướng sĩ đều giết đi ra. Hùng vĩ, đây quả thực là quá hùng vĩ. Xung quanh những tin tình báo kia nhân viên tất cả đều là khiếp sợ không thôi. Chẳng ai ngờ rằng, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Những người này thế mà đều đến giúp đỡ Lạc Thạch Thành nghênh chiến cười một tiếng phái. Phải biết, đối chiến cười một tiếng phái, đây chính là cần rất lớn dũng khí a. Hừ, coi như các người tới người lại thế nào nhiều, cái kia cũng chẳng qua là một bầy kiến hôi miễn. Môn hạ của ta đệ tử tự nhiên có thể nhẹ nhõm diệt sát những người này. Cười một tiếng phái phó trưởng môn hừ lạnh một tiếng, mặc dù hắn cũng là bị trường hợp như vậy chấn kinh, nhưng hắn hiển nhiên là tức giận lớn hơn khiếp sợ. Bình thường đến nói, chỉ cần là nghe được cười một tiếng phái thanh danh, vậy người khác thế tất liền sẽ nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng là bây giờ lại có nhiều người như vậy có can đảm khiêu chiến cười một tiếng phái uy nghiêm. Từ xưa đến nay, đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ, các ngươi cười một tiếng phái mang theo nhiều người như vậy đến tiến công chúng ta Lạc Thạch Thành, bản thân cái này chính là mất nói, về phần ta đi diệt sát những tông môn kia, đó là bởi vì bọn hắn giết chúng ta Lạc Thạch Thành người, ta là đi báo thù, mà lại ta cũng không có giết người già trẻ em, những người kia đều là bị các ngươi những người này hại chết, ta Hạ Thiên chiếm cứ đạo nghĩa, mà các ngươi cười một tiếng phái thì là đã mất đi đạo nghĩa. Hạ Thiên âm vang hữu lực. Tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên câu câu đều có lý. Mặc dù Hạ Thiên cũng làm diệt người Sơn Môn sự tình, nhưng Hạ Thiên cơ hồ không có giết quá nhiều người, chỉ cần là chịu đi, Hạ Thiên đều thả đi, đặc biệt là người già trẻ em, Hạ Thiên cũng chia cho bọn hắn tiền. Nhưng cười một tiếng phái khác biệt. Bọn hắn là Liên Vân Sơn Mạch biểu tượng một trong. Bọn hắn phái nhiều người như vậy đến tiến công Lạc Thạch Thành, bản thân cái này chính là không giảng đạo lý, mà lại nhiều người như vậy đánh Hạ Thiên một cái, đây cũng là vô năng biểu hiện, hiện tại ngay cả phó trưởng môn đều tại Hạ Thiên trong tay ăn thiệt thòi, bọn hắn đây là ngay cả mặt mũi cũng ném đi. Có thể nói, cười một tiếng phái qua hôm nay, sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Cho dù là bọn họ thật tiêu diệt toàn bộ Lạc Thạch Thành, cái kia mọi người nói đến cười một tiếng phái thời điểm cũng chỉ có thể ha ha cười một tiếng. Đừng nói với ta những cái kia, ta chỉ biết là, được làm vua thua làm giặc, tiêu diệt các ngươi Lạc Thạch Thành, kia dĩ nhiên liền tảo trừ tất cả có can đảm khiêu khích cười một tiếng phái người. Cười một tiếng phái phó trưởng môn nói. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Đó chính là diệt đi Lạc Thạch Thành, cho toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch tất cả thế lực một cái cảnh cáo. Nói cho bọn hắn, cười một tiếng chỉ trích bọn hắn có thể chọc nổi. Diệt đi chúng ta Lạc Thạch Thành vậy ngươi liền thử nhìn một chút, chúng ta những huynh đệ này đều không sợ chết, coi như đánh không lại các ngươi, ta cũng phải để các ngươi cười một tiếng phái rơi một lớp ra, tới lần cuối cái cá chết lưới rách. Hạ Thiên nếu như vừa mới bắt đầu là nhớ muốn chết liều, vậy hắn hiện tại đã không có ý tưởng kia. Bởi vì hắn hiểu được, hắn hiện tại trong tay thế nhưng là cầm mấy chục vạn người tính mệnh a, vạn nhất hắn xúc động, cái này mấy chục vạn người đều phải chết. Vì lẽ đó hắn không có khả năng làm ích kỷ như vậy quyết định. Bất quá nếu là đối phương nhất định phải chết chiến, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không nương tay, hắn sẽ cho đối phương một cái vĩnh viễn không thể quên được trí nhớ. Cười một tiếng phái phó trưởng môn nhướng mày, hắn cũng minh bạch, một khi liều chết, hắn người nhất định sẽ tử thương rất nhiều, hiện tại đã chết hơn 2 vạn tên đệ tử, nếu như lại chết người, vậy hắn liền thật không biết nên như thế nào trở về giao nộp. Nhưng là hiện tại hắn còn không thể lui lại, bởi vì hắn một khi rút quân, như vậy trước đó chết mất đệ tử liền tất cả đều chết vô ích. Chủ yếu nhất là, như thế cười một tiếng phái mặt mũi liền tất cả đều vứt sạch. Bọn hắn cười một tiếng phái tuyệt đối không thể hướng một cái cấp độ ép thành thì cúi đầu, nếu không về sau chẳng phải là ai cũng dám khiêu khích cười một tiếng phái. Còn có ai sẽ kính sợ cười một tiếng phái? Vậy liền thử nhìn một chút, nhìn là cá chết trước, vẫn là lưới trước phá đi. Cười một tiếng phái phó trưởng môn hét lớn một tiếng, sau đó chung quanh hắn những trưởng lão kia cùng đệ tử tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đối phó Hạ Thiên bọn hắn không dám, nhưng đối phó những này phổ thông quân nhân, bọn hắn thế nhưng là không hề sợ hãi chút nào. Mà lại bị Hạ Thiên đánh quá oan uổng, bọn hắn lần này cũng muốn thật tốt cửa ra vào ác khí. Siêu. Cười một tiếng phái phó trưởng môn dưới chân xuất hiện một thanh chiến đao, vẫn là vừa rồi chuôi này, mặc dù xuất hiện vết rạn, nhưng còn không có hoàn toàn hư hao. Tốt, vậy ta cùng ngươi. Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo, thần cơ kiếm xuất hiện dưới chân hắn. Hai tên siêu cấp cao thủ ở nơi đó đối nghịch. Lạc Thạch Thành bên này người cũng đều là làm xong chiến đấu chuẩn bị, đặc biệt là Lạc Thạch Thành những cái kia tướng sĩ, bọn hắn hai mắt đỏ bừng, đã sớm làm xong chết một lần chuẩn bị. Hạ Thiên cùng cười một tiếng phái phó trưởng môn bốn mắt nhìn nhau, khí thế không ai nhường ai. Hai người nắm đấm cũng đều nắm lại. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hưu. Đúng lúc này, một đạo kiếm minh xuất hiện. Là kiếm kêu to. Sau đó tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung, giữa không trung đứng ba người, ba cái ngự kiếm phi hành người. Hết chương 3793. Chương 3794 phi kiếm tông tông chủ. Người đang ép tuy ô. Ba đạo phi kiếm. Ba cái nguyên cấp 9 tầng cao thủ, có thể nói, đây tuyệt đối là đại trận chiến. Siêu cấp cao thủ A. Bình thường nguyên cấp 9 tầng cao thủ đây chính là phi thường khó gặp đến, nhưng là bây giờ, nguyên cấp 9 tầng cao thủ phảng phất nát đường cái đồng dạng, thế mà một chút lần xuất hiện nhiều như vậy. Lại thêm cười một tiếng phái phó trưởng môn. Vậy trong này liền có 4 cái nguyên cấp 9 tầng cao thủ. Những người này đều là Liên Vân Sơn Mạch bên trong đứng đầu nhất tồn tại, bọn hắn thực lực siêu phàm thoát tục. Ba người trực tiếp rơi vào Hạ Thiên cùng cười một tiếng phái phó trưởng môn ở giữa. Nhìn thấy người khác nhóm ba cái cử động, hiện trường tất cả mọi người đều hiểu. Ba người này là đến lắng lại chiến tranh. Tất cả mọi người minh bạch, cũng chỉ có dạng này ba vị cao thủ mới có tư cách đến ngăn cản trận chiến đấu này tiếp tục. Nếu không tất cả mọi người minh bạch, trận chiến đấu này một khi đánh xuống, cái kia cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Phi kiếm tông. Nhìn thấy ba người này trên người đồ án, mọi người liền biết thân phận của bọn hắn. Phi kiếm tông. Mà lại xem xét thực lực này liền biết. Ba người này chính là phi kiếm tông tông chủ và hai vị phó tông chủ. Một cái nho nhỏ cấp độ ép thành thị thế mà đưa tới nhiều cao thủ như vậy, không đã có cười một tiếng phái phó trưởng môn đến đây tiến đánh. Hơn nữa còn có phi kiếm tông tông chủ và hai vị phó tông chủ cùng đi. Có thể nói, chuyện này chính là quá cường hãn. Thậm chí loại chuyện này là người khác ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Phi kiếm tông Hạ Thiên nhìn thấy ba người này thời điểm, quả thực chính là nới lỏng một ngụm đại khí A, bất quá hắn cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Hắn hiểu được, phi kiếm tông tới, vậy trận này liền không đánh được. Mà lại hiện tại hắn có thể tùy tiện kiên cường nói chuyện. Mặc dù trước đó hắn liền cảm giác phi kiếm tông người sẽ đến, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, phi kiếm tông trưởng môn cùng phó trưởng môn thế mà tất cả đều tới, đây cũng quá đáng sợ. Cười một tiếng phái phó trưởng môn cũng là nhướng mày, sau đó nhìn về phía đối diện ba người các ngươi tới đây làm gì. Vương trưởng môn, ngươi thật còn dự định tiếp tục đánh xuống sao? Ngươi biết rõ, tiếp tục đánh xuống đối với người nào đều không có kết quả tốt. Phi kiếm tông một tên phó trưởng môn mở miệng nói ra. Hắn khiêu khích chúng ta cười một tiếng phái, vậy chuyện này liền không thể tính như vậy. Cười một tiếng phái phó trưởng môn nói, hắn mặc dù biết trận chiến này có thể là không hạ được đi, nhưng hắn nói chuyện nhất định phải kiên cường, nếu không người khác về sau sẽ thấy thế nào bọn hắn cười một tiếng phái. Chỉ sợ cười một tiếng phái sẽ trực tiếp trở thành người khác trò cười. Tiếp tục đánh xuống, chẳng tốt cho ai cả, mà lại lần này các ngươi tiến công Lạc Thạch Thành, nguyên bản là quá cường thế, dạng này coi như các ngươi đánh thắng, cái kia lại có thể thế nào, người trong thiên hạ sẽ phục ngươi nhóm sao? Mọi người sẽ chỉ sợ các ngươi thế lực, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng. Tên kia Phi Kiếm Tông phó trưởng môn nói lần nữa. Ta không quan tâm những chuyện đó, ta chỉ biết là, không diệt bọn hắn, vậy sau này người trong thiên hạ đều sẽ chế nhạo chúng ta. Cười một tiếng, phái phó trưởng môn hiển nhiên là toàn cơ bắp, hắn làm việc chính là như vậy, đi thẳng về thẳng, hắn tuyệt đối sẽ không cân nhắc những chuyện khác. Hắn muốn xuất thủ, vậy thì nhất định phải đạt tới mục đích của mình. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ không thu tay lại. Hạ thành chủ, người thấy thế nào? Tên kia Phi Kiếm Tông phó tông chủ hỏi. Hắn muốn chiến, ta liền chiến. Hạ Thiên phi thường ngắn gọn, nhưng tất cả mọi người nhìn ra tinh thần của hắn. Hiển nhiên lần này hắn chính là muốn cùng cười một tiếng phái phó trưởng môn liều mạng đến cùng. Tốt, vậy liền thử nhìn một chút, cười một tiếng phái phó trưởng môn la lớn. Không khí hiện trường lần nữa khẩn trương lên. Song phương hiển nhiên là một lời không hợp muốn đánh tư thế. Náo đủ không đúng lúc này, Phi Kiếm Tông tông chủ đột nhiên mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn về phía cười một tiếng phái phó trưởng môn. Cười một tiếng phái phó trưởng môn nhướng mày, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn đánh thật sao? Chúng ta cùng ngươi, Phi Kiếm Tông tông chủ nói. Các ngươi muốn trợ giúp Lạc Thạch Thành đối với chúng ta? Cười một tiếng phái ra tay, cười một tiếng phái trưởng môn cũng là sững sờ. Không sai. Phi Kiếm Tông tông chủ và phó tông chủ khác biệt, phó tông chủ đi lên còn khách khí vài câu, thế nhưng là Phi Kiếm Tông tông chủ nhưng không có bất kỳ nói nhảm, thái độ của hắn phi thường minh xác, hắn lần này tới chính là đến ủng hộ Lạc Thạch Thành, ủng hộ Hạ Thiên, hắn không có đi làm bất luận cái gì do dự dự quyết định. Chính là muốn bạo lực như vậy giải quyết vấn đề. Hắn có thể lên làm Phi Kiếm Tông tông chủ, mà lại dẫn đầu Phi Kiếm Tông đi về phía huy hoàng, đây cũng không phải là thổi phồng lên, cũng là bởi vì hắn cái kia nhạy cảm sức quan sát cùng làm quyết định thời điểm quả quyết. Hắn thấy, Hạ Thiên tương lai tất thành đại khí, mà lại Hạ Thiên hắc binh đúng là bọn họ cần có. Vì lẽ đó hiện tại hắn trực tiếp lựa chọn đứng tại Hạ Thiên một phương này. Cũng không có đi do dự cái gì. Tốt, đều bất giận, Vương trưởng môn, ngươi xem một chút đệ tử của ngươi, lần này đệ tử của ngươi cũng tử thương không ít, mà lại ngươi cũng nhìn thấy bây giờ Lạc Thạch Thành biến thành dạng gì, các ngươi cũng không có ăn thiệt thòi, Lạc Thạch Thành phát triển hiện tại đã rút lui rất nhiều, vậy liền coi là cho Lạc Thạch Thành dạy dỗ, ngươi cũng không cần tái sinh cái gì khí, chúng ta cười một tiếng phái gần nhất muốn cùng Lạc Thạch Thành tiến hành khoáng thạch hợp tác, vì lẽ đó đương nhiên phải bảo hộ Lạc Thạch Thành. Phi Kiếm Tông một tên khác phó tông chủ mở miệng nói ra, nàng là một nữ tử, nàng mới mở miệng liền để không khí hiện trường hòa hoãn không ít. Bọn hắn đây là một cái mặt đỏ, một cái mặt đen, một cái mặt trắng. Đầu tiên là trong đó một cái phó tông chủ đi lên thuyết phục song phương, sau đó tông chủ mở miệng lần nữa, đi lên liền dùng tới uy áp, cường thế thủ đoạn, vị cuối cùng phó tông chủ thì là đi lên nói tốt, nàng là một nữ tử, nàng mới mở miệng, đó chính là cho cười một tiếng phái phó trưởng môn một cái hạ bậc thang. Hừ, cười một tiếng phái phó trưởng môn hừ lạnh một tiếng. Nơi này có một ít đan dược và nguyên đao, các ngươi lấy về, làm cho các đệ tử trị thương chi dụng. Tên kia Phi Kiếm Tông nữ phó tông chủ nói. Đây là cứng mềm đều thi. Nếu như bọn hắn cứ như vậy nói cười một tiếng phái phó trưởng môn cho đuổi đi, như vậy cười một tiếng phái liền xem như vì mặt mũi, cái kia cũng chắc chắn sẽ không cùng Phi Kiếm Tông từ bỏ ý đồ, thậm chí bọn hắn đến lúc đó lại phái ra càng khủng bố hơn người đến hủy diệt Lạc Thạch Thành. Đến lúc đó muốn kết thúc coi như khó khăn. Vì lẽ đó hiện tại Phi Kiếm Tông mới có thể làm như thế. Chuyện lần này sẽ không cứ tính như vậy, các người Phi Kiếm Tông cũng nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Cười một tiếng phái phó trưởng môn nói xong trực tiếp đối người chung quanh phất phất tay. Đã Phi Kiếm Tông đã cho hắn bậc thang, vậy hắn tự nhiên là muốn xuống. Nếu không liền muốn thật đánh nhau. Phi Kiếm Tông tông chủ sở dĩ đóng vai mặt đen, chính là đang cảnh cáo hắn, nếu như hắn thật muốn tiếp tục, như vậy Phi Kiếm Tông tuyệt đối sẽ phụng bồi tới cùng. Rời đi. Trùng trùng điệp điệp cười một tiếng phái người cứ như vậy rời đi. Không thể không nói, chuyện lần này thật là quá kinh hiểm. Nếu như không phải Phi Kiếm Tông một vị tông chủ và hai vị phó tông chủ xuất hiện lời nói, cái kia Lạc Thạch Thành thật đúng là không nhất định lại biến thành cái dạng gì. Hết chương 3794. Chương 3795 danh dương toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch. Người đang ép tuy ô. Hô. Hạ Thiên triệt để thở dài một hơi. Hắn hiểu được, lần này, Lạc Thạch Thành chịu nổi, nếu như không phải ba người này đột nhiên xuất hiện lời nói, như vậy Lạc Thạch Thành lần này liền thật phế đi. Mặc dù bây giờ nơi này tới nhiều như vậy chi viện người. Nhưng nếu như chân chính chém giết, vậy cái này mấy chục vạn người, cơ hồ một người sống đều không để lại. Dù sao cười một tiếng phái thế nhưng là có nguyên cấp 9 tầng cao thủ tồn tại, còn có trên trăm tên nguyên cấp 8 tầng trở lên cao thủ. Thực lực cường hãn. Coi như Hạ Thiên lại thế nào có thể giết, hắn cũng không có khả năng đem nơi này hết thảy mọi người tất cả đều chém giết. Một trận chiến này. Mặc dù bên ngoài là Lạc Thạch Thành chiếm cứ ưu thế, nhưng là Hạ Thiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, bọn hắn là chân chính trở về từ cõi chết. Lần này Phi Kiếm Tông cũng là đối cười một tiếng phái làm ra bồi thường, mặc dù Hạ Thiên không biết cụ thể số lượng, nhưng là hắn hiểu được, cái số này nhất định không nhỏ, dù sao Hạ Thiên thế nhưng là giết đối phương nhiều người như vậy, nếu như Phi Kiếm Tông không lấy ra chút thành ý đến, cười một tiếng phái cũng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đồng dạng là ba tông ba phái, bọn hắn lẫn nhau ở giữa thế nhưng là ai cũng không sợ ai. Đa tạ, Hạ Thiên đối ba người chắp tay. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Phi Kiếm Tông tông chủ tán thưởng nhìn một chút Hạ Thiên. Hạ đệ, người còn không mời ba vị đi bên trong ngồi. Lữ Phụng Tiên vội vàng nhắc nhở. Vậy trong này. Hạ Thiên nói là nơi này tràng diện phi thường chật vật, cần làm rất nhiều xử lý, mà lại nơi này còn có nhiều như vậy người cần Lữ Phụng Tiên đi tiếp đãi. Có thể nói, hiện tại nơi này là rối loạn. Yên tâm đi, có ta, người chủ ngoại, ta chủ nội. Lữ Phụng Tiên nói. Tác chiến sự tình giao cho Hạ Thiên. Về phần những này rườm rà sự tình thì là giao cho Lữ Phụng Tiên, bằng không Hạ Thiên cũng đối loại chuyện như vậy xử lý nhức đầu nhất. Mời vào bên trong, Hạ Thiên cung kính nói. Hắn là trong lòng tôn kính ba người này, bởi vì bọn hắn chẳng những thực lực mạnh, mà lại đầu não đủ thông minh, cũng đều xem như một hào nhân vật. Lúc này chung quanh những tin tình báo kia các nhân viên từng cái cũng tất cả đều là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đều hiểu, Liên Vân Sơn Mạch lần này xem như sắp biến thiên. Hạ Thiên trải qua một trận chiến này, có thể nói là triệt để thành danh. Nhất chiến thành danh. Mà lại chủ yếu nhất là, Phi Kiếm Tông ba vị tông chủ thế mà đều vây quanh Hạ Thiên mà chuyên môn chạy tới Lạc Thạch Thành một chuyến, cái này để trong này người càng thêm kinh ngạc. Cùng Phi Kiếm Tông có giao dịch. Đây chẳng phải là về sau liền có Phi Kiếm Tông bảo bọc Lạc Thạch Thành rồi. Có thể nói, Lạc Thạch Thành là chân chính một bước lên trời a. Hiện tại Lạc Thạch Thành cùng Hạ Thiên giá trị bản thân bắt đầu vô hạn tăng lên. Những người kia hiện tại tất cả đều bắt đầu hướng về đi, bọn hắn đều là muốn đem trong tay mình tình báo ngay lập tức đưa trở về, đây cũng là nhiệm vụ của bọn hắn. Bọn hắn tin tưởng, phía trên này ghi lại tình báo nhất định sẽ làm cho phía trên trực tiếp điên cuồng. Tất cả mọi người con mắt tất cả đều sẽ nhìn chằm chằm Lạc Thạch Thành. Lữ Phụng Tiên hạ đạt đầu thứ nhất mệnh lệnh chính là về nhà. Tất cả mọi người về thành. Sau đó Lữ Phụng Tiên hạ đạt cái mạng thứ hai lệnh là triệu hồi Lạc Thạch Thành các tướng sĩ người nhà, sau đó mở rộng yến hội, mở tiệc chiêu đãi tam quân, mặc dù những cái kia đến đây chi viện người cũng không có tham dự vào đại chiến, nhưng Lữ Phụng Tiên đồng dạng muốn biểu thị cảm tạ, dù sao bọn hắn tới, vậy liền đã là làm xong chết trận chuẩn bị. Có phần này tâm, vậy liền đã đầy đủ. Chiến tranh về sau, chủ yếu nhất chính là trấn an lòng người. Những này cũng là Lữ Phụng Tiên sở trường nhất hảo hí, khao thưởng tam quân, hắn trực tiếp là lưu thủ hơn 1.000 danh tướng sĩ không ai phân một chỗ tòa nhà lớn, đồng thời cho bọn hắn mỗi người phân một nhà cửa hàng, nếu như chính bọn hắn gia tộc mở mua bán lời nói, như vậy thuế má đem giảm miễn đến thấp nhất, mà lại bọn hắn sử dụng hắc binh sắp hết thân thuộc sở hữu của bọn hắn. Tại khai chiến trước đó, Hạ Thiên thế nhưng là cho những người này tất cả đều trang bị hắc binh, hiện tại những này hắc binh tất cả đều thuộc sở hữu của bọn hắn. Phải biết hắc binh giá cả thế nhưng là phi thường đắt đỏ. Có thể nói, đi theo Hạ Thiên bọn hắn lưu lại nhóm người này hiện tại tất cả đều làm giàu. Bọn hắn chẳng những thực lực tăng nhiều, mà lại cũng tại Lạc Thạch Thành có được một bút phi thường khả quan tài phú. Bọn hắn đều hiểu, về sau bọn hắn có thể tùy tiện làm lão bản, bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt, thế nhưng là bọn hắn càng muốn tham gia quân ngũ, bởi vì tại Lạc Thạch Thành tham gia quân ngũ, đây chính là so làm lão bản đều có mặt mũi sự tình. Nhóm thứ hai Lạc Thạch học phủ các thành viên cũng đều là cũng không lâu lắm liền đem thủ hạ của mình tất cả đều phân phát. Mặc dù Hạ Thiên đối bọn hắn vô cùng nghiêm khắc, nhưng bọn hắn đều là phát ra từ nội tâm cảm tạ Hạ Thiên. Lạc Thạch Thành bên trong hết thảy đều tại phát sinh lấy biến hóa. Về phần những cái kia trước đó rời đi Lạc Thạch Thành các, Lữ Phụng Tiên cũng không có làm khó bọn hắn. Đồng thời Lữ Phụng Tiên còn nói chuyện kỳ thật không cần phải nói là các ngươi, tự liền ta lúc ấy đều sợ, vì lẽ đó sợ là nhân chi thường tình. Nghe được Lữ Phụng Tiên câu nói này, những cái kia thương gia tất cả đều là một lần nữa trở về Lạc Thạch Thành. Bất quá bọn hắn muốn lần nữa mua Lạc Thạch Thành phòng ở, giá cả kia liền triệt để quý đi lên. Bất quá đây đối với bọn hắn đến nói, đã là phi thường nhân từ. Nếu như đổi lại thế lực khác, kia tuyệt đối về sau là ngăn chặn bọn hắn tại trở về mình thành thật. Lữ Phụng Tiên đại khí cũng liền để người đối bọn hắn càng thêm kính nể. Trong lúc nhất thời, Lạc Thạch Thành bắt đầu nhanh chóng phát triển, thậm chí phát triển tốc độ so trước kia càng thêm nhanh. Hạ Thiên mang theo cái kia ba tên phi kiếm tông tông chủ đi tới phòng tiếp khách. Lần này thật là đa tạ ba vị, nếu như không phải ba vị, vậy ta những huynh đệ kia chỉ sợ cũng phải gặp tai ương. Hạ Thiên trực tiếp là mấy người đổ chén rượu nước trà. Hạ Thành chủ khách khí, chúng ta lần này tới mục đích ngài cũng đã rõ ràng, không biết chúng ta sơn môn cái kia Lan Uyển là ngài người nào, tên kia nam phó tông chủ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Là ta một người tỷ tỷ. Hạ Thiên cơ hồ có thể xác định, Lan Uyển chính là Diệp Thanh Tuyết thân tỷ tỷ, vì lẽ đó hắn đem Lan Uyển gọi tỷ tỷ cũng không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Hiện tại nàng đã là Thủy Tông chủ quan môn đệ tử. Vị kia nam phó tông chủ dùng ngón tay chỉ một bên nữ phó tông chủ. Nghe được hắn, Hạ Thiên liền triệt để minh bạch, đây chính là đối phương mở ra bảng giá. Cái này lại thêm vừa rồi cứu Lạc Thạch Thành một màn kia, cái kia Hạ Thiên chính là thiếu đối phương đại nhân tình. Đối phương mở ra chính là hắn không cách nào cự tuyệt bảng giá. Ân tình giá. Tiền tốt trả, nhưng ân tình có thể không tốt đẹp gì còn. Đa tạ Thủy Tông chủ, Hạ Thiên khom người lại. Lan Uyển thiên phú rất cao, mà lại trong cơ thể của nàng ẩn giấu đi một cỗ sức mạnh đáng sợ, chỉ cần có thể đưa nàng lực lượng trong cơ thể kích phát ra đến, cái kia nàng thành tựu tương lai sẽ không thể hạn lượng. Ta cũng là nhìn chúng nàng điểm này, cho nên mới nghĩ thu nàng làm đồ. Thủy Tông chủ câu nói này hiển nhiên chính là không muốn để cho Hạ Thiên có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nhưng càng như vậy, Hạ Thiên cũng liền càng không cách nào cự tuyệt. Đã dạng này, vậy ta đã không còn gì để nói. Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 3795. Chương 3796 cực phẩm hắc kim. Người đăng FTO. Đồng ý. Hạ Thiên là triệt để không có không đồng ý lý do, những người này không quản là theo làm, hay là nói, hoặc là nói là nhân phẩm, Hạ Thiên đều là vô cùng hài lòng. Vì lẽ đó Hạ Thiên tự nhiên là sẽ cùng đối phương tiến hành hợp tác. Hạ Thành chủ, vậy ngài cao nhất có thể đủ luyện chế ra mấy cấp hắc binh đâu, tên kia phó tông chủ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cái này không xác định, ta đã thật lâu đều không có nếm thử qua, mà lại ta cũng không có nhiều như vậy tốt vật liệu, bất quá ta có thể giúp các ngươi đem các ngươi nguyên khí để thăng làm hắc binh, mặc dù không có nguyên bản hắc binh tác dụng mạnh, nhưng hiệu quả có lẽ còn là không tệ. Hạ Thiên nói. Hắn xác thực thật lâu đều không có tự mình luyện chế hắc binh. Trước đó mua bán những cái kia hắc binh đều là tiểu hỏa tại luyện chế. Vật liệu chúng ta ra, Hạ Thành chủ có thể thử một chút. Nếu như thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, bất quá đẳng cấp càng cao càng tốt. Tên kia phó tông chủ nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thành chủ, tất cả ngài thứ cần thiết tất cả đều ở chỗ này, bao quát luyện khí dùng vật liệu, còn có chính là theo cấp 1 đến cấp 9 tử khí, đúng, tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong gọi là nguyên khí. Tên kia phó tông chủ nói. Tử khí Hạ Thiên hơi sững sờ. À, đây là Liên Vân Sơn Mạch phía ngoài xưng hô, bởi vì chúng ta tu luyện nguyên cấp vòng sáng là tử sắc, vì lẽ đó bên ngoài xưng nguyên khí là tử khí. Tên kia phó tông chủ giải thích nói. Tốt à, vậy ta liền đi luyện chế đi, Hạ Thiên nói. Ta sẽ tại Lạc Thạch Thành lưu lại một đoạn thời gian, phòng ngừa cười một tiếng phái người dở trò quỷ, bất quá tông chủ và thủy tông chủ sẽ về Phi Kiếm Tông. Ngươi có lời gì muốn mang hộ đưa cho ngươi biểu tỷ sao? Tên kia phó tông chủ hỏi. Ba người bọn hắn đại tông chủ đến Lạc Thạch Thành chính là vì giúp Lạc Thạch Thành hóa giải trận này nguy nan, mà lại cũng coi là cho những người khác một cái trấn nhiếp, cùng cho Hạ Thiên một bộ mặt. Hiện tại những chuyện này đều làm được, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền cần phải đi bận bịu chính mình sự tình. Giống bọn hắn thân phận như vậy, đó cũng đều là phi thường bận rộn. Không có việc gì, ta đưa tiễn hai vị, Hạ Thiên cung kính nói. Đây chính là đãi ngộ. Hạ Thiên làm người chuẩn tắc chính là ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Ba người này đối Hạ Thiên đều phi thường khách khí, hơn nữa còn là Hạ Thiên làm nhiều như vậy, cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ tôn kính bọn hắn. Không cần, chúng ta dùng phi kiếm, sau này còn gặp lại đi. Phi kiếm tông tông chủ nói. Phi kiếm. Tốc độ tuyệt không so phi hành khí chậm. Thậm chí thực lực càng mạnh người, phi kiếm tốc độ cũng liền càng nhanh. Mà lại Hạ Thiên minh bạch, chỉ cần mình tinh luyện thành công, như vậy phi kiếm của bọn họ phẩm chất liền sẽ phát sinh cải biến. Đến lúc đó, bọn hắn không đơn thuần là lực khống chế mạnh, độ cứng mạnh, mà lại phi kiếm tốc độ phi hành cũng sẽ nhanh hơn. Sau này còn gặp lại, Hạ Thiên cũng chắp tay. Tại hai người đi về sau, Hạ Thiên nhìn thoáng qua tên kia phi kiếm tông phó tông chủ còn không có thỉnh giáo tông chủ đại danh. Lạc Sơn Hành tên kia phi kiếm tông phó tông chủ nói. Lạc tông chủ, có muốn xem một chút hay không ta dùng cái gì vật liệu để hắc binh trở nên mạnh hơn? Hạ Thiên hỏi. Có thể chứ, Lạc Sơn Hành cũng là sững sờ. Lúc trước hắn cho rằng, loại chuyện này đều là tuyệt mật, vì lẽ đó hắn cũng không có đề nghị, dù sao làm như vậy cũng liền quá không biết điều. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên đề nghị, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không cần khách khí. Đi thôi, Hạ Thiên mỉm cười. Hưu. Hai thanh phi kiếm bay thẳng bắn ra ngoài. Hạ Thành chủ, người cũng là nguyên cấp 9 tầng sao? Lạc Sơn Hành đến hiện tại cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng là cảnh giới gì. Nguyên cấp 8 tầng Hạ Thiên không có giấu giếm. Nguyên cấp 8 tầng ngươi là thế nào ngự kiếm phi hành lạc núi làm được? Trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Xem ta phi kiếm, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, Lạc Sơn Hành lập tức sững sờ màu lam. Thanh phi kiếm này là ta tỉ mỉ bồi dưỡng thật lâu, nó phẩm chất cũng là cao nhất, khống chế của nó lực mạnh phi thường, mà lại càng thêm sắc bén, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hạ Thiên giải thích nói. Quá lợi hại. Mà lại ngươi thế mà lấy nguyên cấp 8 tầng đối chiến cười một tiếng phái nhiều như vậy cao thủ, thậm chí có thể cùng vương trưởng môn đánh cái ngang tay. Lạc Sơn Hành cũng là một mặt vẻ kính nể. Đến Hạ Thiên thân thể hướng phía dưới nhảy lên, bình ổn chạm đất. Động tác một mạch mà thành, vô cùng xinh đẹp. Như Lạc Sơn Hành giơ ngón tay cái lên. Ta vật liệu luyện khí ngay ở chỗ này. Hạ Thiên triển khai hai tay. Ngọn núi này Lạc Sơn Hành cũng là sững sờ. Không sai, chính là ngọn núi này kéo dài không dứt, cả tòa núi đều là hắc kim, loại này hắc kim chỉ cần gia nhập vào vũ khí bên trong, cái kia vũ khí cứng rắn độ cùng khống chế độ liền có thể gia tăng, bất quá đồng dạng có một chút chính là, đẳng cấp càng cao vũ khí, càng khó gia nhập. Hạ Thiên nói. Phốc. Tay phải của hắn vung lên, một khối hắc kim xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn đem hắc kim đưa cho Lạc Sơn Hành. Đây chính là hắc kim quáng thạch. Hắc kim chính là theo thứ này bên trong chiết xuất đi ra. Ồ, Lạc Sơn Hành mình đánh giá hắc kim. 3. Sau đó một đạo nguyên lực đem hắc kim quáng thạch bao vây lại. Hắc kim quáng thạch cũng không phải là cái gì bí mật, trước kia đã có người tới nơi này ném qua, công nhân cũng trộm bán qua, nhưng ta đều không có đi quản, dù sao công nhân đều là ta Lạc Thạch Thành người, cho bọn hắn chút dầu nước, bọn hắn cũng làm càng có lực hơn, nhưng liền xem như người khác lấy được hắc kim quáng thạch, cái kia lại có thể thế nào, có thể đem hắc kim quáng thạch chiết xuất thành hắc kim, có mấy người có thể dùng để luyện khí, lại có mấy cái hạ thiên 10 phần tự tin nói. Chính vì hắn hiểu rất rõ hắc kim, vì lẽ đó hắn mới có thể như thế có tự tin. Quá thần kỳ, Lạc Sơn Hành một mặt vẻ kính nể. Chớ ngẩn ra đó, hỗ trợ đi, Hạ Thiên nói. Giúp thế nào A Lạc núi được không giải mà hỏi. Giúp ta tìm một chút phẩm chất cao hắc kim quáng thạch, người cũng không hy vọng các ngươi hắc binh phẩm chất thấp đi. Hạ Thiên hỏi. Được rồi, ta cái này tới. Lạc Sơn Hành nói. Bất quá rất nhanh hắn liền lại gặp khó khăn, làm sao phân rõ hắc kim quáng thạch phẩm chất A. Ha ha, người cái này đường đường phó tông chủ cũng có thể làm khó. Hạ Thiên phá lên cười, hướng bên trong rót vào nguyên khí, càng bình thường phẩm chất càng cao. Được rồi. Hai người trực tiếp bắt đầu hành động. Hạ Thiên hai người bọn họ tốc độ nhanh vô cùng. Hai cái siêu cấp cao thủ ngay ở chỗ này sờ lấy tảng đá. Cũng may Lạc Thạch Thành hiện tại công nhân vẫn chưa về, vì lẽ đó khởi công còn cần một đoạn thời gian, nếu không nhìn thấy hai cái như thế người có thân phận đang sờ tảng đá, vậy coi như là kinh ngạc đến ngây người chết rồi. Hạ Thành chủ, người xem một chút khối này hắc kim quáng thạch thế nào, Lạc Sơn Hành hô. Siêu. Hạ Thiên trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh hắn, sau đó tay phải như đúc, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười cực phẩm hắc kim. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.